Toàn chức pháp sư Chi Trùng Sinh chưa đình chương 327 tới chương 333. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Khi nào xuất phát thì gọi tôi là được. Đây là câu nói cuối cùng của Hứa Chiêu Đình trước khi vào nhà. A Toa Nhụy Nhã thực sự là bó tay, người này sao lại không khách khí chút nào, đến nơi của người khác mà lại tự nhiên như vậy chọn một phòng đi vào. Biệt thự cũ kỹ này tự nhiên cũng là tài sản riêng của nàng, sở dĩ chọn ở đây cũng là vì trên Bạo Quân Sơn có Hắc Long Đại Đế tồn tại. A Toa Nhụy Nhã cũng không phải là một cô gái yếu đuối đơn thuần, để sinh tồn nàng phải đấu tranh ở nơi như Pa Then, nơi đầy rẫy lừa gạt. Sự ngụy trang bề ngoài không thể nào gỡ xuống, giả tâm trở nên mạnh mẽ càng không thể mất đi. Nàng thực ra cũng từng có ý đồ với Hắc Long Đại Đế, một chiến lực cấp đế vương như vậy ai mà không muốn nắm trong tay. Nhưng không biết tại sao Hắc Long Đại Đế chỉ nghe lời Văn Thái, đối với nàng, người con gái nuôi của Văn Thái, hoàn toàn không thèm ngó tới. Nếu trong tay có thể nắm giữ sức mạnh cường đại hơn, vậy nàng cũng có thể an tâm hơn khi tranh đoạt quyền lợi ở Pa Then. Không phải nàng tham luyến những quyền lợi này, mà là ở nơi đó, muốn sinh tồn không thể không có những thứ này. Nơi biến thái đó hạ người nào cũng có, cái chết của Fanny Ti chính là minh chứng tốt nhất. Để ủng hộ Ichisa nhận được thần hồn Pa Then, ngay cả cha của nàng ta cũng không ngăn cản. Bởi vì cha của nàng ta cũng tin rằng, đợi Ichisa nhận được thần hồn sau đó có thể dùng thần thuật Pa Then để phục sinh Fanity, cho nên Fanity cứ như vậy trở thành con cờ dùng để hãm hại Diệp Tâm Hạ. Đến cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, Fanity hoàn toàn chết vô ích. Nghĩ đến chuyện này, A Toa Nhụy Nhã lại bắt đầu ghen tị với Diệp Tâm Hạ. Vụ Mạc Phàm đại náo Pa Then, nàng là người chứng kiến rõ ràng nhất, cũng là lúc này biết được âm mưu của Ichisa. Nghĩ lại cảnh tượng Mạc Phàm vì Diệp Tâm Hạ mà đốt hết giọt máu cuối cùng trong cơ thể, chiến đấu đến giây phút cuối cùng, là phụ nữ ai mà không ghen tị. Mặc dù mục đích khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều đang tranh đoạt quyền lợi, dựa vào cái gì người khác lại có một người đàn ông như vậy bảo vệ, còn nàng thì cái gì cũng phải dựa vào chính mình. Nghĩ lại đã thấy mệt lòng. Đây cũng là lý do tại sao A Toa Nhụy Nhã trước đây muốn lôi kéo Hứa Chiêu Đình, nàng đã không nhìn lầm tiềm năng của đối phương. Lúc ở quốc phủ đã là cao cấp, bây giờ chỉ mới 1-2 năm, hắn đã lật đổ được thánh thành. Bất kể ly kỳ đến đâu, lật đổ thánh thành cần thực lực gì? Chỉ là cấm chú bình thường cũng không đủ đâu. Một chiến lực như vậy mà không lôi kéo được về phía mình, A Toa Nhụy Nhã càng nghĩ càng hối hận. Nếu biết sớm như vậy, năm đó ở Cố Đô lần đầu gặp mặt nàng đã liều lĩnh lôi kéo rồi. Lúc đó Hứa Chiêu Đình chỉ là một pháp sư cao giai, tầm mắt cũng không cao, hứa hẹn đủ lợi ích là có cơ hội có. Được hắn. Đến khi gặp lại ở Venice, nàng quả thực đã nhìn ra sự bất phàm của Hứa Chiêu Đình, muốn lôi kéo hắn làm kỵ sĩ bảo vệ cho mình. Đáng tiếc Hứa Chiêu Đình căn bản không thèm để ý, ngay cả ý nghĩ thèm muốn thân thể nàng cũng không có. Ngồi trong phòng khách, A Toa Nhụy Nhã suy nghĩ rất lâu, cũng không biết mình thua ở đâu. Diệp Tâm Hạ có một Mạc Phàm bảo vệ, còn nàng lại không có một chỗ dựa đáng để phó thác. Quay đầu nhìn phòng của Hứa Chiêu Đình, cửa phòng đóng chặt, trên đó còn lưu lại một vệt nắng chiều, nhưng giống như trái tim đóng chặt của hắn, không cho mình một tia cơ hội. Trong phòng, Hứa Chiêu Đình lại đang không nghĩ gì khác mà tu luyện, chủ yếu là khống chế chấm nhỏ. Hắn bây giờ phải tranh thủ từng giây từng phút để nắm giữ ma pháp cấm chú, như vậy khi đối kháng với yêu ma mới có thêm niềm tin. Mặc dù ở lãnh địa con người và trong các cuộc đấu tranh, về cơ bản không cần dùng đến ma pháp cấm chú, nhưng yêu ma của thế giới này khó đối phó hơn con người rất nhiều. Lập trường của Hứa Chiêu Đình bây giờ không đứng về phía nào cả, không thiên vị con người cũng không thiên vị yêu ma, mà là hy vọng tìm được một sự cân bằng có thể chung sống. Mặc dù mục tiêu này trông không thực tế, nhưng hắn chính là chuẩn bị thực hiện mục tiêu không thể này, bất kể là con người hay yêu ma đều nằm trong tầm kiểm soát của quân hành. Mà yêu ma thuộc về phe mạnh, con người thuộc về phe yếu, yêu ma tất nhiên sẽ xâm phạm lãnh thổ ít ỏi đáng thương của con người, cho nên Hứa Chiêu Đình lại giúp con người chống lại yêu ma. Điều này khác với việc đồ đằng che chở con người ngàn năm trước, hắn không phải là che chở, mà là đang mở ra một thế giới mới. Và ma pháp cấm chú của hắn chính là để chuẩn bị cho những yêu ma muốn phá vỡ quân hành, ngoài tam đại đỉnh cao trong truyền thuyết, có lẽ còn rất nhiều đế vương mà Hứa Chiêu Đình không biết. Mà phương pháp thông phệ trưởng khống ma khí để trưởng khống chấm nhỏ trước đây, bây giờ đến cấm chú đã không còn dùng được, hoàn toàn mất hiệu lực. Bất quá may mắn là sau khi trải qua hơn 10 năm không có chấm nhỏ trong mảnh ký ức, tật xấu ỷ lại vào trưởng khống ma khí của hắn cũng coi như đã được cải thiện. Sau khi trở về, lại một lần nữa có được chấm nhỏ giống như một người mới vậy. Tất cả bắt đầu lại từ đầu, không dựa vào trưởng khống ma khí, hắn cũng có thể rất dễ dàng giao tiếp với chấm nhỏ. 8 hệ cấm chú, mỗi hệ đều mới tăng thêm hơn 1 vạn chấm nhỏ, đây quả là một công trình lớn. Người bình thường ít nhất phải chịu đến tóc hoa râm mới xong. Bất quá Hứa Chiêu Đình không có nhiều thời gian để từ từ chịu đựng như vậy. Mỗi một ngôi sao tử hầu như đều bị hắn dùng thủ đoạn cứng rắn chộp lấy, cưỡng ép quy vị. Không còn giống như tiểu pháp sư sơ giai hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý mà từ từ giao tiếp nữa. Chỉ cần lực khống chế đủ, điều này cũng có thể làm được. Sau hai ngày yên lặng tu luyện, A Toa nhị nhã gõ cửa phòng. Đến lúc xuất phát rồi. Trên không bạo quân sơn, một trận mưa không báo trước bất chợt đổ xuống, tiếng mưa tí tách không ngừng, giống như tiếng tiêu không linh mang một. Cảm giác tự sự êm tai. Nó đang kể cho thế nhân nghe một màn diễn hoa lệ, hoặc là trình diễn một cuộc tranh giành dục vọng, kèm theo tiếng long ngâm loáng thoáng trên bạo quân sơn, hung hăng tiết lộ tác phẩm dục vọng của Tô Hâu. A Toa nhị nhã dẫn đường phía trước, hai người đến hiện trường gần như cùng lúc với đám người Tô Hâu. Ngay cả Hứa Chiêu Đình cũng không thể không thán phục thủ đoạn của A Toa nhị nhã, kẻ buôn tin tức này, hành tung của Tô Hâu nàng gần như nắm rõ trong lòng bàn tay. A Toa nhị nhã vốn không có cách nào đối phó với Tô Hâu, bây giờ lại đầy tự tin, cứ thế thản nhiên xuất hiện trước mặt đối phương. Đây chính là cảm giác có chỗ dựa, có một người có thể lật đổ thánh thành đứng sau lưng ủng hộ, làm việc gì cũng tỏ ra thành thạo, không cần lo lắng bất kỳ tai nạn nào xảy ra. Lúc này A Toa nhị nhã vẫn đang nghĩ, nếu ở Pa Then cũng có được sự ủng hộ như vậy, nàng cần gì phải sống mệt mỏi đến thế? Anh nuôi của nàng, No Mân, dù sao cũng là kim diệu đấu quan, nhưng lại chưa từng ủng hộ nàng. Đến đỉnh bạo quân sơn, người đầu tiên hai người đối mặt chính là thuộc hạ mà Tô Hâu bố trí ở vòng ngoài. Dừng lại. Nơi đây đang cử hành một nghi thức vĩ đại, người không phận sự cấm vào. Phe tự cho là chính nghĩa, lời lẽ đường hoàng dùng không thiếu chỗ nào. Rõ ràng là một kế hoạch bắt giữ do dục vọng thúc đẩy, lại bị nói thành là nghi thức vĩ đại. Tư liệu ta bảo cô thu thập đã chuẩn bị xong chưa? Hứa Chiêu Đình quay đầu hỏi A Toa nhụy nhã. Chuẩn bị xong rồi, nhưng những thứ này có ích gì? A Toa nhụy nhã lấy ra một chồng văn kiện đưa cho Hứa Chiêu Đình. Những tài liệu này dĩ nhiên là bằng chứng phạm tội của Tô Hâu mà A Toa nhụy nhã thu thập được, những việc ác trời không dung đất không tha cùng với chứng cứ. Trong tình huống bình thường, những tài liệu này là vô dụng, bởi vì Tô Hâu là hội trưởng của Ma Pháp Hiệp hội Châu Á, ai có thể định tội hắn. Dù có những bằng chứng này cũng không có ý nghĩa. Nhưng trong tay Hứa Chiêu Đình nó lại hữu dụng. Đã muốn thẩm phán Tô Hâu, vậy thì phải có đủ bằng chứng phạm tội. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Hứa Chiêu Đình và những kẻ đường hoàng kia. Người khác không có quyền định tội Tô Hâu, nhưng hắn có thể trực tiếp thẩm phán hắn, đây cũng là một bước để thúc đẩy sự thay đổi của thế giới. Không có gì cả mà chạy đến khai chiến với Tô Hâu, đó chỉ là cách là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Như thế thì có khác gì thánh thành? Có lẽ trong tay người khác không cần, nhưng trong tay tôi đương nhiên hữu dụng, bởi vì tôi có đủ thực lực để thẩm phán Tô Hâu. Hứa Chiêu Đình cứ thế thản nhiên nói ngay trước mặt thuộc hạ của Tô Hâu. Các người muốn làm gì? Ta cảnh cáo các người đừng làm loạn, có biết người đang thi hành nghi thức vĩ đại bên trong là ai không? Thuộc hạ của Tô Hâu lập tức cảnh giác, còn thu hút thêm nhiều đồng bọn đến. Vậy ngươi có biết ta là ai không? Dáng vẻ của Hứa Chiêu Đình rõ ràng không có thay đổi nhiều so với trước đây, nhưng người này lại không nhận ra hắn. Xem ra dù có nổi tiếng đến đâu, trên đời này luôn có những người không chú ý đến tin tức. Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng người bên trong này là sự tồn tại mà ngươi không thể chọc vào, ta khuyên các ngươi không nên tự hủy hoại tương lai của mình. Không chỉ Hứa Chiêu Đình, người kia ngay cả A Toa nhị nhã, một thánh nữ cũng không nhận ra, chỉ cảm thấy là hai người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng. Hứa Chiêu Đình cũng không biết hắn làm thế nào mà trà trộn vào được, lại vô tri đến mức này. Đúng lúc này, thuộc hạ của Tô Hâu cảm thấy ý thức của mình đang dần tan biến. Giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức, hắn nhìn thấy một nụ cười của Hứa Chiêu Đình. Đi thôi, dẫn ta đi gặp Tô Hâu. Đối với câu nói không đầu không đuôi của Hứa Chiêu Đình, ngay cả A Toa nhị nhã cũng có chút nghi hoặc. Vừa rồi còn đối đầu gay gắt, lúc này lại đã biến thành một loại mệnh lệnh. Thực ra ngay khoảnh khắc gặp mặt, Tô Thanh Nhã đã có thể khống chế đối phương, chỉ là nàng đang chờ hiệu lệnh của Hứa Chiêu Đình. Nếu đã xác định Tô Hưu ở bên trong, Hứa Chiêu Đình cũng không định nói nhiều với tên thuộc hạ này, trực tiếp bảo Tô Thanh Nhã khống chế hắn. Thủ đoạn tâm linh có thể khống chế cả pháp sư cấm chú, đối với một tên thuộc hạ siêu giai mà nói càng là dễ như trở bàn tay. Những kẻ canh gác ở vòng ngoài này đều chỉ là một đám pháp sư siêu giai thông thường mà thôi. Suốt chặng đường đi vào, gặp bất kỳ một tên lính gác nào cũng không nói gì, mà ngoan ngoãn gia nhập vào đội ngũ của họ. Đến vị trí của Tô Hâu trong sơn cốc, vậy mà đã tập hợp được một đội ngũ hơn 20 pháp sư siêu giai. Quidditch, các ngươi đang làm gì vậy? Không phải bảo các ngươi bảo vệ tốt bên ngoài thung lũng sao? Tây Triết, thuộc hạ của Tô Hâu, hỏi một đội trưởng lính gác. Thế nhưng Quidditch lại ánh mắt đờ đẫn không trả lời, An Gia Đâm xem xét liền phát hiện có điều không ổn. Tất cả mọi người trong đội ngũ này đều xuất hiện tình huống này, đây là bị người khống chế. có thể đồng thời khống chế hơn 20 pháp sư siêu giai, rất có thể là thủ đoạn của cấm chú tâm linh hệ. Cũng không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng tóm lại kẻ đến không thiện. Ra đi, không cần lén lén lúc lúc, ta đã phát hiện ngươi rồi. Tây Triết hét về phía sau ngọn núi sau đội ngũ, hắn đã phát hiện một khí tức của pháp sư cao giai ở đó. Khí tức này tự nhiên là của A Toa Nhụy Nhã. Dù nàng có ma khí ám ảnh hệ che giấu khí tức, nhưng trước mặt pháp sư cấm chú, tất cả đều là vô dụng. Hứa Chiêu Đình đi ra trước, A Toa Nhụy Nhã mới theo sau. Khí tức của hắn và Tô Thanh Nhã đã có thể làm được việc không bị pháp sư cấm chú phát hiện. Hứa Chiêu Đình, ngươi xuất hiện ở đây là muốn làm gì? Tây Triết liếc mắt một cái đã nhận ra người trước mặt. Tô Hâu và Hứa Chiêu Đình đã có qua lại một thời gian rất dài. Mặc dù chưa từng gặp mặt chính thức, nhưng thuộc hạ đã giao thủ với Hứa Chiêu Đình mấy lần. Là thuộc hạ đắc lực nhất của Tô Hâu, Tây Triết tự nhiên biết nhân vật như vậy, càng rõ ràng hơn về nguyên nhân và kết quả của sự kiện Thánh Thành. Ha ha, muốn làm gì? À, ta đến tìm Tô Hâu ôn lại chuyện của một chút, bảo hắn ra đây nói chuyện. Hứa Chiêu Đình thản nhiên nói. Động tĩnh bên này tự nhiên sớm đã bị Tô Hâu chú ý, vốn dĩ hắn đang chuyên tâm chuẩn bị săn Hắc Long Đại Đế, định để Tây Triết đi giải quyết, nhưng bây giờ bị người ta chỉ mặc gọi tên tìm đến cửa, cũng không thể không ra mặt. Hứa Chiêu Đình, ngươi tìm ta ôn chuyện. Ta không nhớ giữa ta và ngươi từng có chuyện cũ gì. Nhìn Tô Hâu từ xa đi tới, Hứa Chiêu Đình cũng xác định được thân phận của hắn. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng dung mạo của hội trưởng Ma Pháp Hiệp hội Châu Á có thể thấy trên mạng, hắn tự nhiên nhận ra Tô Hâu. Tuy nói quý nhân hay quên, nhưng ta không cảm thấy loại súc sinh như ngươi là quý nhân gì. Thủ hạ của ngươi ba lần xâm nhập lãnh địa của ta chẳng lẽ không phải do ngươi sai khiến? Hứa Chiêu Đình không chút khách khí hỏi. Chắc đó chỉ là hiểu lầm thôi. Ta bây giờ có chuyện rất quan trọng phải làm. Nếu ngươi đến vì chuyện này, đợi ta xong việc có thể cho ngươi một lời giải thích. Tô Hâu lúc này cũng cố gắng giữ giọng điệu uy nghiêm. Trước mặt một người có thể đánh bại Thánh Thành, hắn không cảm thấy mình ra tay có cơ hội thắng. Bởi vì lúc này Hắc Long Đại Đế vẫn chưa khế ước thành công. Thực ra Tô Hâu cũng tự biết, lần này Hứa Chiêu Đình đến chắc là để phá hoại kế hoạch khế ước Hắc Long của hắn, bởi vì hắn còn nhận ra A Toa Nhụy Nhã đang đứng sau lưng không nói một lời. Hắc Long Đại Đế là đồng bạn của Thánh tử Văn Thái lúc còn sống, mà con gái nuôi của Văn Thái xuất hiện ở đây, mục đích là gì không cần nói cũng biết. Chuyện rất quan trọng. Ngươi đang nói đến việc khế ước Hắc Long Đại Đế sao? Vậy thì thật ngại quá, hôm nay ta cũng vì nó mà đến. Ta cũng muốn khế ước nó về chơi. So với sự thận trọng của Tô Hâu, Hứa Chiêu Đình lại tỏ ra rất thoải mái, ai bảo hắn bây giờ có thể cáo mượn oai hùng. Có Tô Thanh Nhã bên cạnh, trước đây chưa từng ăn bám, bây giờ dạ dày không tốt, chỉ thích ăn đồ mềm. Ngươi! Xem ra ngươi hôm nay cố ý đến phá đám. Tô Hâu siết chặt nắm đấm, giận dữ nói. Sao nào, chỉ cho phép ngươi để ý Nguyệt Nga Hoàng của ta, không cho phép ta để ý Hắc Long. Huống chi con Hắc Long này còn không phải của ngươi. Trước đây Nguyệt Nga Hoàng đã thuộc về ta, ngươi còn phái người ba lần xông vào sơn môn của ta. Uy hiếp đến an toàn của người nhà ta, món nợ này ta đã sớm muốn tìm ngươi tính toán. Món nợ này quả thực luôn ghi nhớ, trước đây không ra tay chỉ vì thực lực không đủ, cộng thêm áp lực từ Thánh Thành, tạm thời không có tinh lực để đối phó với Tô Hâu. Bây giờ thực lực đã đủ, Thánh Thành cũng đã bị lật đổ, tự nhiên là phải tìm đến cửa. Mặc dù bây giờ thực lực có một phần rất lớn là cáo mượn oai hùng, nhưng ăn bám cũng là một loại thực lực. Ra tay. Tô Hâu đột nhiên hét lớn, xung quanh hơn trăm pháp sư bao vây Hứa Chiêu Đình, dường như đang chuẩn bị một trận pháp nào đó. Lôi giới chi phạt cửu giới chi cấm. Thánh quyết thẩm ma kiếm. Hạo kiếp thủy rít gào. Mười mấy ma. Pháp siêu giai trong nháy mắt được phóng ra, nhưng lại không phải do người của Tô Hâu phóng, mà là những lính gác bị Tô Thanh Nhã khống chế. Hơn nữa mục tiêu nhắm vào những người đang chuẩn bị trận pháp. Kinh hồng hàng rào. Tây Triết. Đại tướng của Tô Hưu cũng phản ứng lại ngay lập tức, dẫn đạo mấy giây sau một ma pháp quan hệ ra tay, tạo thành một vòng bảo vệ. Vòng bảo vệ quan hệ này không giống như màu vàng kim của quan phù hộ thánh thuẫn, mà là màu sắc sặc sỡ hoa lệ chói mắt, hơn nữa lúc nào cũng không ngừng biến đổi màu sắc, mỗi loại màu sắc chỉ tồn tại trong nháy mắt, giống như kinh hồng lướt qua khe hở, khiến người ta không thể nắm bắt. Mười mấy ma pháp siêu giai rơi vào tấm chắn sặc sỡ khổng lồ bao trùm cả một đỉnh núi, vậy mà không thể đánh xuyên phòng ngự của nó, đây là bút tích của cấm chú quan hệ. Hứa Chiêu Đình cũng có chút ấn tượng với Tây Triết này, trong số các đại tướng đắc lực dưới tay Tô Hâu quả thực có một người sử dụng quan hệ cấm chú thuần thục. Ám ảnh Liệu Nguyên. Tô Hâu cũng ra tay phản kích cùng lúc, cả ngọn Bạo Quân Sơn trong nháy mắt bị bóng tối bao phủ, giống như một phiên bản phóng đại gấp mấy chục lần của Ti Đêm thống trị. Trong màn đêm đen kịt chui ra một đám sinh vật cầm lưỡi hái, trong đó có một tên khí tức che giấu nhưng lại hùng hồn, dáng người hùng vĩ đứng ở phía trước nhất, kéo tất cả những gì trong tầm mắt vào vực sâu hắc ám. Đây là khế ước đầu tiên của Tô Hâu, Ảnh Duệ Vương. Loại sinh vật đặc thù này khác với khế ước thú của hệ triệu hoán, nó ký kết khế ước với ám ảnh hệ. Cái giá và chất dinh dưỡng không đến từ hệ triệu hoán, mà là từ ám ảnh hệ. Hệ chủ tu mạnh nhất của Tô Hâu chính là ám ảnh hệ, thực lực đạt đến trình độ cấm chú đỉnh tiêm, chỉ có điều loại sinh vật trình độ này đối với Hứa Chiêu Đình không có uy hiếp quá lớn. Huy Diệu thích dùng sinh vật bóng tối, vậy Hứa Chiêu Đình liền dùng Huy Diệu chuyên khắc chế chúng để đối phó. Dù chỉ là tiểu đế vương cấp thấp nhất, cũng không phải là Ảnh Duệ Vương của Tô Hâu có thể đối phó. Những con quái vật đen xấu xí đó giao cho nàng. Hứa Chiêu Đình phân phó cho Huy Diệu. Vâng, chủ thượng. Thân khoác thánh y hoàng kim, tay cầm chiến mâu kim quang, Huy Diệu vẫn như cũ chứng minh hình tượng nữ võ thần thánh quang của nàng. Nàng tùy ý bay lượn trên không trung, mảnh hắc ám mà Tô Hâu tạo ra càng làm nổi bật vẻ đẹp anh tư tuyệt mỹ của nàng. Chiến mâu kim quang và liềm đao của Ảnh Duệ Vương giao thủ một lần đã phân thắng bại. Những sinh vật Ảnh Duệ bị nàng một mâu một cái đánh cho hồn phi phách tán, ngoài Ảnh Duệ Vương có thể miễn cưỡng đỡ được một chiêu, còn lại không có một con nào là đối thủ của nàng. Đây là sinh vật gì? Chẳng lẽ là nguyên tố thánh linh? Tô Hâu vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc trước thực lực của Huy Diệu. Không nhìn lầm, đó chắc chắn là sinh vật cấp đế vương. Chỉ là tại sao hắn chưa từng nghe nói qua loại sinh vật này? Qua nguyên tố tinh khí tỏa ra từ trên người nó, khiến hắn, một cấm chú ám ảnh hệ cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu và uy hiếp. Trong lúc Huy Diệu và sinh vật Ảnh Duệ giao thủ, Hứa Chiêu Đình còn thả ra 4 nguyên tố ma linh khác để đối phó với những pháp sư siêu giai đang chuẩn bị đại trận. Cứ như vậy, Tô Hâu không còn bất kỳ ai giúp đỡ. Hứa Chiêu Đình để Tô Thanh Nhã xuống, chuẩn bị tự mình ra tay đối phó với Tô Hâu. Chỉ cần đánh bại hắn là được, từ đầu đến cuối Hứa Chiêu Đình cũng không có ý định giết Tô Hâu, giữ lại hắn có thể có tác dụng lớn hơn. Hứa Chiêu Đình, ngươi thực sự muốn cùng ta không chết không thôi? Nếu ngươi bây giờ rời đi, ta có thể đảm bảo sau này tuyệt đối không đối địch với ngươi, chuyện thuộc hạ xông vào lãnh địa của ngươi ta cũng có thể đền bù, đó đều là một hiểu lầm. Tô Hâu còn muốn dùng cái giá nhỏ hơn để giải quyết chuyện hôm nay. Bây giờ hắn đã hoàn toàn không có chắc chắn đánh bại Hứa Chiêu Đình, bởi vì vừa rồi khi Hứa Chiêu Đình để Tô Thanh Nhã xuống, hắn mới chú ý tới, bốt thực sự hóa ra ở đó. Con hồ ly đó hẳn là mấu chốt để đánh bại Thánh Thành. Tô Hâu vẫn luôn không tin rằng chỉ với sức mạnh của Hứa Chiêu Đình mà có thể dễ dàng lật đổ Thánh Thành như vậy. Vừa rồi cẩn thận cảm nhận, hắn mới phát hiện thực lực của con hồ ly đó hoàn toàn sâu không thấy đáy. Loại khí tức sâu không thấy đáy như vực sâu địa ngục, hắn, một cấm chú đỉnh tiêm cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu gặp phải tiểu đế vương thông thường, ví dụ như Huy Diệu vừa ra tay, Tô Hâu còn có chắc chắn có thể đối phó, nhưng trước mặt Tô Thanh Nhã, bất kỳ pháp sư cấm chú nào cũng sẽ cảm thấy mình nhỏ bé. Sự nhỏ bé của con kiến đứng trước con voi. Sự nhỏ bé tầm thường không thể chạm tới, căn bản không thể nhìn thấy bóng lưng của nàng. Nếu muốn đối đầu, Tô Hâu chỉ có thể trước tiên tung ra tất cả át chủ bài của mình, thậm chí là tung ra cấm thuật cuối cùng để cùng nhau đồng quy vu tận, bởi vì chiêu số thông thường căn bản không có tác dụng. Đến bây giờ ngươi còn cho rằng việc xông vào lãnh địa của ta là nguyên nhân chính sao? Ngươi nghĩ ta không biết giả tâm của ngươi? Trở nên mạnh mẽ chỉ là một mục đích cần thiết mà thôi, giả tâm thật sự của ngươi chẳng lẽ không phải là thống nhất thế giới loài người? Hứa Chiêu Đình nói. Ý đồ của Tô Hâu có thể nói là ai cũng biết. Hắn khế ước Hắc Long Đại Đế chính là để đối phó với trở ngại lớn nhất trên con đường thống nhất thế giới loài người, Thánh Thành. Bởi vì Hắc Long có thể miễn dịch bất kỳ lực lượng nguyên tố nào, thánh quang trong tay của Đại Thiên Sứ trưởng Thánh Thành đối với nó căn bản không có tác dụng. Tô Hâu cũng biết rõ, lật đổ kẻ thống trị hiện tại mới là sự khởi đầu cho sự ra đời của một kẻ thống trị mới. Lúc này A Toa Nhụy Nhã đang chăm chú theo dõi chiến trường. Cảnh tượng Hứa Chiêu Đình lật đổ Thánh Thành trước đây nàng không được tận mắt chứng kiến, đối với điều này nàng có chút tiếc nuối. Và giờ khắc này chính là cơ hội để tận mắt chứng kiến thực lực của hắn. Vừa rồi khi Hứa Chiêu Đình tiện tay triệu hồi ra mấy nguyên tố ma linh, A Toa Nhụy Nhã có chút ngẩn ngơ. Những sinh vật không rõ tên này, mỗi con thực lực đều sâu không thấy đáy, so với hắc ám kiếm chủ mà nàng khế ước quả là một trời một vực. Sinh vật cấp bậc như vậy, dù chỉ có một con, nàng bình thường cũng có thể tự tin hơn một chút, không cần lúc nào cũng lo lắng cho an nguy của mình. Lại không ngờ Hứa Chiêu Đình vừa ra tay đã là 5 con. Trong đó một con có vẻ như còn cùng cấp bậc với Hắc Long Đại Đế. Mà ở ngoại vi Bạo Quân Sơn, cũng có một người đang âm thầm lặng lẽ theo dõi tất cả. Người này chính là No Mân đi theo sau A Toa Nhụy Nhã. Khi A Toa Nhụy Nhã tìm đến hắn, hắn không hề tỏ ý ủng hộ nàng, nhưng đối với Hắc Long Đại Đế, hắn vẫn không yên tâm. Chỉ là không ngờ, cô em gái nuôi mà mình không coi trọng, lại tìm được một người trợ giúp mạnh mẽ như vậy. Là một pháp sư siêu giai mãn tu. Hắn hiểu rõ thực lực của mấy sinh vật nguyên tố này hơn A Toa Nhụy Nhã, một pháp sư cao giai, rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Bốn, Chí Tôn Quân Chủ, một con ngay cả hắn cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu, rất có thể là cấp đế vương. Đội hình như vậy, ngay cả Ba Then cũng cần phải dùng đến cấp độ đối đãi cao nhất. Còn có chính Hứa Chiêu Đình. Norman, đã 36 tuổi, chưa từng khâm phục thiên phú của bất kỳ ai, bây giờ lại hoàn toàn khuất phục trước một chàng trai trẻ hơn 20 tuổi. Bởi vì trên người hắn, Norman không nhìn thấy bất kỳ dao động năng lượng ma pháp của hệ nào, giống như một người bình thường. Điều này nói lên điều gì? Có thể bình thản ung dung đối mặt với Tô Hâu, một cấm chú đỉnh tim, điều này nói lên điều gì? Có thể lật đổ sự thống trị đã duy trì nhiều năm của Thánh Thành, điều này đủ để chứng minh thực lực của hắn đã không kém bao nhiêu so với đỉnh phong của thế giới nhân loại. Một người hơn 20 tuổi. Đổi lại là người khác, cũng chỉ là một sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường. Có thể đạt đến cao giai đã là thiên tài ma pháp, tinh anh xã hội. Vậy mà lúc này Hứa Chiêu Đình, đối mặt lại là một lão già ngoài 50, một pháp sư đỉnh tim đã chìm đắm trong cấm chú nhiều năm. Lúc này Tô Hâu cũng vô cùng kinh ngạc, đối với việc Hứa Chiêu Đình nói ra mục đích cuối cùng trong lòng mình, vậy mà không nói lời nào phản bác. Nói như vậy, mục đích của ngươi cũng hoàn toàn không chỉ có thế. Tô Hâu hỏi. Hắn sớm nên nghĩ đến, Hứa Chiêu Đình hao phí tinh lực để lật đổ Thánh Thành, không nên chỉ đơn giản là vì bị áp bức. Nếu mục đích của hắn cũng giống như mình là thống trị thế giới, vậy thì họ chính là đối thủ cạnh tranh căn bản nhất. Đừng cho rằng mục đích của ta nông cạn như ngươi, thống trị thế giới này rất đơn giản, khó là thay đổi cục diện của thế giới này. Ngươi chỉ muốn dùng vũ lực tuyệt đối để khiến thế nhân khuất phục, tôn ngươi làm vua, nhưng đối mặt với sự xâm lược của yêu ma, ngươi vẫn không có cách nào. Hứa Chiêu Đình nói. Kế hoạch của Tô Hâu trông rất hùng vĩ, nhưng đối với người thực sự có nhãn giới mà nói, lại là cực kỳ ngây thơ. Trong thế giới thực lực vi tôn này, dùng thực lực tuyệt đối để có được quyền thống trị, nghe thì không có vấn đề gì. Nhưng đối mặt với sự xâm lược của yêu ma, dù hắn có khế ước Hắc Long cũng vô dụng. Đối mặt với sự xâm phạm của Hải Dương thần tộc, lãnh thổ của nhân loại đang trong tình trạng nguy cấp. Đến lúc đó dù có xưng bá thế giới loài người thì có ích lợi gì? Làm vương giả thì sao? Đợi đến khi nhân loại đều chết hết, vương giả còn có thể chỉ huy ai, ra lệnh cho ai? Đối với điểm này, Tô Hưu căn bản không có nhận thức rõ ràng, ngược lại còn đang vì đạt được mục đích của mình mà giết hại nhân loại. Để khế ước Hắc Long Đại Đế, hắn đã liên hợp với công hội sói xám bốn phía thu thập trái tim của trẻ sơ sinh, không chỉ là trẻ sơ sinh của loài người, mà còn có cả người khổng lồ Titan. Tác dụng của những trái tim trẻ sơ sinh này là để tạo ra một thứ có thể kiềm chế hơi thở của Hắc Long Đại Đế. Chân Long đều biết sử dụng Long Viêm Thổ Tức, đây là chiêu có sức sát thương lớn nhất của Hắc Long Đại Đế. Chỉ cần hạn chế chiêu này, Hắc Long Đại Đế không thể sử dụng Long Viêm Thổ Tức, cũng chỉ còn lại một bộ vỏ ngoài không có sức mạnh và lực phòng ngự. Lại dùng đại trận đã chuẩn bị kỹ lưỡng để vây khốn nó, liền có thể thừa cơ cưỡng ép ký kết khế ước. Nói thật hay. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được gì? Vận mệnh của nhân loại vĩnh viễn không thể thay đổi, dù tương lai sẽ đi đến con đường diệt vong, nhưng ít nhất khi ta còn sống, ta có thể hưởng thụ vinh dự của vương giả. Nếu thế giới này nhất định sẽ có một kẻ thống trị, người đó tại sao không thể là ta? Tô Hâu tức giận gào thét. Hứa Chiêu Đình lắc đầu không nói thêm gì nữa, đáp lại Tô Hâu chỉ có ma pháp dung hợp đang được dẫn dắt trong tay. Không chỉ là ân oán cá nhân vì xâm nhập lãnh địa, còn có giả tâm xưng bá thế giới của hắn, việc ác giết hại trẻ sơ sinh, thậm chí tương lai còn có thể muốn nuốt chửng pháp môn dung hợp ma pháp. Mặc dù chuyện này chưa xảy ra, nhưng trong lòng Hứa Chiêu Đình rất rõ ràng, Tô Hâu một khi gặp được pháp môn dung hợp, tất nhiên sẽ nghĩ cách nắm nó trong tay mình. Đây là một pháp môn có thể khiến thực lực tổng hợp của tất cả nhân loại tăng lên, nếu để nó công khai ra thế giới, tất nhiên sẽ tạo thành trở ngại cực lớn cho giả tâm xưng bá thế giới của hắn. Lấy qua nguyên tố làm chủ đạo, phong, hỏa, lôi làm phụ trợ, ma pháp dung hợp bốn hệ ra đời trong tay Hứa Chiêu Đình. Đó là một quả cầu ánh sáng lớn bằng đầu người, việc đầu tiên cần làm là phá vỡ mảnh hắc ám mà Tô Hâu tạo ra. Đầy trời trường hồng. Quả cầu ánh sáng trong tay bay lên không, từng luồng sáng tựa như dải lụa cầu vồng rải rác. Chúng chạm vào hắc ám giống như băng tan lặng lẽ, đồng thời rơi vào người còn mang theo hiệu ứng phụ thiêu đốt. Dưới một chiêu này, chỉ cần ánh sáng chiếu đến, sinh vật dưới cấp quân chủ chắc chắn phải chết. Những pháp sư siêu giai thuộc hạ của Tô Hâu cũng không chịu nổi. Vốn đã không phải là đối thủ của tứ đại nguyên tố ma linh, lúc này bị ánh sáng mang hiệu ứng phụ thiêu đốt chiếu vào, càng không có một chút cơ hội phản kháng, chỉ có thể như cá nằm trên thớt, mặt người chém giết. Norman đang nấp trong bóng tối cũng bị công kích, lập tức phi thân lui lại. Liên tục thúng di đến mười mấy km xa hơn, nơi ánh sáng không chiếu tới. Hứa Chiêu Đình có thể khống chế chiêu của mình để người của mình không bị ảnh hưởng, nhưng trong đó rõ ràng không bao gồm No Mân trong bóng tối. Chỉ có A Toa Nhụy Nhã, khi ánh sáng tiếp xúc đến da mặt, toàn thân đều có một cảm giác ấm áp, thậm chí có thể cảm nhận được mình giống như một con cừu non trơn láng, đang được người thương tùy ý vuốt ve, khiến nàng không nhịn được thoải mái nhắm mắt lại hưởng thụ. Ánh sáng này khác biệt lớn nhất với ánh mặt trời là, nó luôn duy trì nhiệt độ thoải mái nhất cho con người, còn không có tác dụng phụ của tia tử ngoại, phơi nắng thế nào da cũng sẽ không bị đen. Bất quá loại thoải mái này chỉ giới hạn với người của mình. Đối với những kẻ địch kia mà nói, những ánh sáng này chính là sứ giả câu hồn đoạt mạng, tận mắt nhìn thấy da thịt trên người mình từng tấc thối rữa. Thiên quốc buồn cầu vồng. Lúc này Tây Triết định sử dụng ma pháp cấm chú quan hệ để đánh vỡ quả cầu ánh sáng trên trời, nhưng đã bị Huy Diệu chú ý, trực tiếp lao lên dùng thân thể ngăn cản ma pháp cấm chú này. Sau khi ma pháp dung hợp của Hứa Chiêu Đình xuất hiện, môi trường này đối với Huy Diệu là thoải mái nhất. Nó xua tan hắc ám của Tô Hưu, đồng thời còn có thể cung cấp thêm sức mạnh cho nàng. Hai ba lần giải quyết ảnh duệ vương của Tô Hưu xong, nàng liền chuẩn bị đi đối phó Tây Triết. Lúc này hành vi dùng thân thể chống lại ma pháp cấm chú của nàng ngược lại khiến Tây Triết không nhịn được cười. Dù ngươi là sinh vật cấp đế vương, miễn cưỡng ăn ma pháp cấm chú quan hệ mang theo thiên chủng của hắn, chỉ sợ cũng không dễ chịu đâu. Chẳng lẽ nàng còn có thể hấp thu ma pháp của mình sao? Tây Triết đoán thật đúng là không sai. Ngay khoảnh khắc thiên quốc buồn cầu vòng tiếp xúc đến Huy Diệu, tấm vải vạn mét dệt từ cầu vòng sặc sỡ bị hấp thu trong nháy mắt, mà Huy Diệu chính mình lại không hề hấn gì. Ở nơi phong ấn suốt 3 vạn năm, nàng đã sớm nắm giữ phương pháp hấp thu quang nguyên tố. Ngay cả Minh Huy sinh ra từ thánh vị diện và hắc ám vị diện cũng có thể hấp thu, còn sợ một ma pháp quang nguyên tố của một pháp sư nhỏ bé sao? Sau khi hấp thu những quang nguyên tố này, Huy Diệu trực tiếp nhắm vào Tây Triết. Nàng muốn cho hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là sức mạnh của quang. Mà bên Hứa Chiêu Đình và Tô Hâu đã giao thủ mấy hiệp. Lúc này Tô Hâu đang trong bóng tối sử dụng cạm bẫy của nguyền rủa hệ, một loại nguyền rủa vô thanh vô tức bám vào đối thủ. Một khi hắn cắm thành công, hắn có thể xé nát linh hồn của đối phương trong nháy mắt. Chết đi! Thấy năng lượng nguyền rủa đã bám vào thành công, hơn nữa nhìn bộ dạng của Hứa Chiêu Đình còn chưa phát hiện, Tô Hâu trực tiếp tiếp nổ năng lượng nguyền rủa trên linh hồn. Tô Hâu vững tin, dù là pháp sư cấm, chú cũng không thể sống sót sau một chiêu này, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được năng lượng nguyền rủa của mình đã tác dụng lên người Hứa Chiêu Đình. Ha, tiếp theo, chỉ cần nghĩ cách đối phó con hồ ly đó là được rồi. Chính diện giao thủ chắc chắn không địch lại, phải nghĩ cách lưu đày nó đến hắc ám vị diện, nhưng mình nên thoát thân thế nào đây? Tô Hâu không ngừng suy nghĩ trong lòng. Hắn cho rằng Hứa Chiêu Đình đã bị hắn giải quyết, nhưng Hứa Chiêu Đình vốn nên đã chết trước mặt lại dần dần hóa đá thành một pho tượng. Hơn nữa sau lưng truyền đến một luồng năng lượng lôi hỏa bùng nổ cực hạn. Liệt hỏa xuyên lôi. Hứa Chiêu Đình duỗi thẳng bàn tay, sức mạnh dung hợp lôi hỏa hội tụ tại đầu năm ngón tay, cả cánh tay tựa như một thanh thần kiếm mang theo lôi hỏa chỉ thẳng vào cơ thể Tô Hâu. Làm sao có thể? Tô Hâu kinh hãi trong nháy mắt. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy năng lượng nguyền rủa của mình đã kích nổ thành công, vậy làm sao lại là một pho tượng? Trước đó hắn không hề cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng của thổ nguyên tố. Đây là một trong những năng lực của lĩnh vực đốt nham của Hứa Chiêu Đình, đốt nham khôi lỗi. Bây giờ đã được Hứa Chiêu Đình sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Khi cảm nhận được Tô Hâu sử dụng năng lực của nguyền rủa hệ, Hứa Chiêu Đình đã dùng khôi lỗi để thay thế bản thân. Dù sao thủ đoạn của nguyền rủa hệ cũng âm u khó phát hiện, hơn nữa sẽ trực tiếp gây tổn thương cho linh hồn, không thể không cẩn thận đề phòng. Còn về việc tại sao Tô Hâu không phát hiện được dao động năng lượng của thổ nguyên tố, đây đều là nhờ vào ma pháp dung hợp. Khi sử dụng ma pháp dung hợp, cố ý sử dụng các hệ nguyên tố khác làm chủ đạo, để che giấu thổ nguyên tố, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc sử dụng năng lực của thổ hệ. Chính nhờ thủ đoạn dung hợp quỷ thần khó lường như vậy, đã khiến Tô Hâu bây giờ không kịp phòng bị. Bản thể của Hứa Chiêu Đình trực tiếp xuất hiện sau lưng tập kích, căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể triệu hồi ra toàn bộ ma cụ phòng ngự của mình. Dù là pháp sư cấm chú, sử dụng ma pháp cấp cao cũng cần thời gian. Hành vi xuất hiện sau lưng tập kích của Hứa Chiêu Đình lúc này, chỉ cho hắn đủ thời gian phản ứng để sử dụng ma pháp trung giai hoặc cao giai, ngay cả một giây cũng không đủ, tinh cung siêu giai cũng khó mà hội tụ. Thế nhưng thủ đoạn trung giai, cao giai có thể đối phó với thế công của Hứa Chiêu Đình sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể, dùng cũng vô ích. Tô Hâu chỉ có thể triệu hoán ma cụ phòng ngự. Khi đầu ngón tay của Hứa Chiêu Đình rơi vào lưng Tô Hâu, dù đã bị ma cụ chặn lại, nhưng lực trùng kích tạo ra vẫn đánh bay hắn. Thân thể Tô Hâu tựa như một viên đạn pháo, với tốc độ mắt thường khó bắt kịp, rơi xuống phía dưới, trực tiếp xuyên thủng ngọn núi mà nó chạm vào. Cũng may là hội trưởng của Ma Pháp Hiệp hội Châu Á, tài lực cũng coi như là đỉnh tiêm thế giới, ma cụ đương nhiên sẽ không quá kém, miễn cưỡng đỡ được phần lớn uy lực của ma pháp dung hợp hai hệ của Hứa Chiêu Đình. Nhưng sau khi rơi xuống đất, toàn thân cũng tan nát trong nháy mắt. Nếu không nắm giữ ma pháp dung hợp, Hứa Chiêu Đình lúc này muốn đối phó với pháp sư cấm chú thật sự không dễ dàng như vậy, dù sao hắn vẫn chưa nắm giữ ma pháp cấm chú. Theo quỹ đạo rơi xuống của Tô Hâu, Hứa Chiêu Đình cũng đáp xuống mặt đất. Lúc này Tô Thanh Nhã đã làm xong chuẩn bị, Vừa rồi nàng luôn đứng bên cạnh xem kịch chính là vì đang chuẩn bị tâm linh chi chủng. Khống chế pháp sư siêu giai đơn giản, có thể trực tiếp dùng ý niệm xâm nhập khống chế. Nhưng pháp sư cấm chú thì không dễ dàng như vậy, dù sao tinh thần cảnh giới và pháp sư siêu giai không phải cùng một cấp độ, nhất thiết phải chuẩn bị trước tâm linh chi chủng. Và ngay khoảnh khắc Tô Hâu đứng dậy từ mặt đất, Hứa Chiêu Đình trực tiếp sử dụng dung hợp hỗn độn hệ và không gian hệ, kéo hắn vào quốc gia tử vong, không cho hắn thời gian phản ứng. Đồng thời Tô Thanh Nhã cũng trực tiếp tiến vào. Chỉ cần có sự cho phép của Hứa Chiêu Đình, tinh thần lực đủ mạnh là có thể dễ dàng tiến vào quốc gia tử vong. Đương nhiên, dù Hứa Chiêu Đình không cho phép, nàng cũng có thể cưỡng ép xâm nhập. Đây là nơi nào? Không gian độc lập sao? Tô Hâu lúc này sẵn sàng đối phó với quân địch. Mà Hứa Chiêu Đình không trả lời hắn, ngược lại cùng Tô Thanh Nhã đồng thời ra tay, gây áp lực lên tinh thần hắn. Nếu không có sự giúp đỡ của Tô Thanh Nhã, một mình hắn thật sự không thể áp chế nổi Tô Hâu, dù sao đối phương cũng có nguyền rủa hệ, loại ma pháp chủ tu tinh thần lực, hơn nữa nguyền rủa hệ có vẻ như đã đạt đến cấm chú, chỉ là chưa nắm giữ ma pháp cấm chú mà thôi. Cảm nhận được tinh thần của mình đang bị áp chế, Tô Hâu cũng cực kỳ hoảng sợ. Hắn rất rõ ràng đây là đang làm gì, giống như những thuộc hạ lính gác trước đây, bị hoàn toàn khống chế. Ngươi muốn khống chế ta? Nếu hôm nay không chết không thôi, vậy thì mọi người cùng chết. Tô Hâu cũng là một kẻ tàn nhẫn. Khi biết mình hôm nay đã thua, hắn thà đồng quy vu tận cũng không để người khác khống chế. Chỉ có điều Hứa Chiêu Đình đã sớm chuẩn bị. Đây chính là lợi ích của việc biết trước mọi thứ. Chiêu cấm thuật ám ảnh hệ của Tô Hâu, kéo tất cả mọi người cùng đánh cờ với Hắc Ám Vương, hắn đã sớm biết. Tất cả hắn đã sớm để Tô Thanh Nhã chuẩn bị xong chiêu đối phó. Một ánh mắt đã cắm ý chí của mình vào đầu Tô Hâu, tranh đoạt quyền khống chế với ý chí của chính Tô Hâu. Chiêu này cần hao phí rất nhiều tinh lực, đây cũng là lý do tại sao trước đó Hứa Chiêu Đình phải lên kéo dài thời gian với Tô Hâu, mà không để Tô Thanh Nhã trực tiếp ra tay. Dưới sự tranh đoạt của hai ý chí, Tô Thanh Nhã có thể thừa cơ gieo xuống tâm linh chi chủng. Đến bước đó, dù hắn là cấm chú đỉnh tim, cũng không thoát khỏi sự khống chế của Tô Thanh Nhã. Như đã nói trước đây, mục đích của Hứa Chiêu Đình ngay từ đầu không phải là giết Tô Hâu, mà là nắm hắn trong tay như một con cờ mà thôi. Về phần chiêu ác chủ bài của hắn, sau khi bị Tô Thanh Nhã khống chế vẫn có thể sử dụng, có thể là một thủ đoạn để sau này tiếp xúc với Hắc Ám Vương. Bây giờ tiếp xúc với Hắc Ám Vương còn hơi sớm, mặc dù có sự bảo vệ của Tô Thanh Nhã, nhưng thực lực của Hắc Ám Vương không ai biết được, ít nhất trong dự đoán của Hứa Chiêu Đình, bản thể của tứ đại Hắc Ám Vương chắc chắn mạnh hơn Tô Thanh Nhã. Việc chính bây giờ là ổn định cục diện thế giới ở chủ vị diện. Tô Hâu, kẻ giả tâm một lòng muốn xưng bá thế giới này, ngược lại là một quân cờ rất tốt, bởi vì trước đây hắn đã chuẩn bị không ít cho việc xưng bá thế giới. Và bây giờ, tất cả những điều đó đều phải trở thành áo cưới cho Hứa Chiêu Đình dùng để khống chế thế giới này. Từ khoảnh khắc tâm linh chi chủng được giao thành công, ý thức thuộc về Tô Hâu đã nằm trong tầm kiểm soát của Tô Thanh Nhã. Sinh tử cũng nằm trong một ý niệm của nàng. Dưới sự ra hiệu của Hứa Chiêu Đình, Tô Thanh Nhã trực tiếp xóa bỏ sự tồn tại của ý chí thuộc về Tô Hâu, thậm chí bao gồm cả một phần linh hồn của hắn. Chỉ để lại một phần tàn hồn, cộng thêm tâm linh chi chủng của Tô Thanh Nhã, có thể giữ lại một phần ý thức trên người hắn. Từ nay về sau không còn tồn tại Tô Hâu, chỉ có một quân cờ bị khống chế mà thôi. Mà tất cả những điều này, trong mắt người ngoài chỉ trôi qua một hai giây. Bây giờ người xem duy nhất có rảnh rỗi chính là A Toa Nhụy Nhã. Nàng đã thấy Hứa Chiêu Đình sau khi rơi xuống đất luôn không ra tay. Và khi Tô Hâu một lần nữa đứng lên, hai người giống như những người bạn mâu thuẫn đã hòa giải, cùng nhau ra lệnh ngừng tất cả các trận chiến. Hứa Chiêu Đình kịp thời gọi Huy Diệu dừng lại, nếu không Tây Triết đã bị nàng giết chết. Mà những thuộc hạ pháp sư siêu giai cũng tổn thất nặng nề, cũng may Hứa Chiêu Đình đã có kế hoạch từ trước, để các nguyên tố ma linh không ra tay quá nặng. Khi Hứa Chiêu Đình thu hồi mấy nguyên tố ma linh, đám thuộc hạ của Tô Hâu còn có chút ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy lão đại của mình và đối thủ đứng chung một chỗ trò chuyện vui vẻ. Tất cả dừng lại, kế hoạch kết thúc, chúng ta rút lui. Một lát sau, Tô Hâu chính miệng tuyên bố một mệnh lệnh khiến người ta không thể tin được. Ngay cả A Toa Nhụy Nhã cũng ngơ ngác. Vừa rồi chỉ thấy họ đứng tại chỗ không biết nói hai câu gì đó, cứ thế ngừng chiến. Thuộc hạ của Tô Hâu, bao gồm cả Tây Triết, không ai dám tin vào tai mình. Tô Hâu vì con hắc long này đã mưu đồ không biết bao lâu, lén lút lạm dụng chức quyền làm không biết bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý, bây giờ lại từ bỏ đơn giản như vậy. Thấy mọi người ở đây đều rất không hiểu, Hứa Chiêu Đình mở miệng giải thích một phen, trước đây đều là hiểu lầm. Thuộc hạ của hội trưởng Tô Lộc chưa được phép đã tự ý hành động, tự tiện xông vào lãnh địa của tôi. Hội trưởng Tô Lộc đối với điều này cảm thấy áy náy, nên đã quyết định nhường con hắc long này cho tôi. Bây giờ hiểu lầm đã được giải trừ, bồi thường cũng đã có. Cho nên chúng ta không đánh nữa. Sự thật Tô Hâu bị khống chế căn bản không ai có thể phát hiện, nhưng là thuộc hạ dù không tin thế nào cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh. Thế là Tô Hâu mang theo thuộc hạ của mình cứ thế rời đi, cái gọi là nghi thức vĩ đại cũng theo đó kết thúc một cách qua loa. Chờ người của Tô Hâu đi hết, A Toa Nhụy Nhã thông minh lập tức có chút đoán ra, anh có phải đã làm gì đó với hắn không? Với sự hiểu biết của nàng về Tô Hâu, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Giống như Tô Hâu, một người vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, xảy ra chuyện như vậy 100% sẽ chọn đồng quy vu tận. Kế hoạch vất vả mưu đồ lâu như vậy, dù chính mình không chiếm được, người khác cũng đừng hòng có được lợi ích gì. Thế nhưng khi Hứa Chiêu Đình quay người lại, dường như đã biến thành một người khác. Ánh mắt sâu thẳm đó nhìn chằm chằm vào A Toa Nhụy Nhã, giống như có một lực lượng vô hình bao trùm toàn thân nàng, không ngừng kéo nàng vào vực sâu không thể thoát ra. Đối mặt với ánh mắt như vậy, A Toa Nhụy Nhã, người luôn trầm ổn, cơ thể cũng không nhịn được bắt đầu run rẩy. Đây không phải là ý muốn của nàng, mà là phản ứng sinh lý không kiểm soát được. A Toa Nhụy Nhã, người luôn giảo hoạt, mọi thứ đều nắm trong tay, rất ít khi cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như bây giờ. Nàng không biết Hứa Chiêu Đình muốn làm gì, cứ thế đờ đẫn nhìn hắn từng bước tiến lại gần mình. Cô rất thông minh, nhưng đôi khi sự thông minh không nên dùng như vậy, sẽ khiến cô mất mạng, trừ phi ngay từ đầu đã có thể kiên quyết chọn lựa lập trường của mình. Sự việc Tô Hâu bị khống chế không ai có thể phát hiện, nhưng A Toa Nhụy Nhã thông minh lại lập tức đoán được một chút manh mối. Ngay cả Hứa Chiêu Đình cũng rất tán thưởng trí tuệ này của nàng. Thế nhưng có lúc nàng lại tỏ ra rất ngốc, ví dụ như bây giờ. Nàng dù đoán được cũng không nên nói ra, không sợ Hứa Chiêu Đình đột nhiên thay đổi thái độ làm tổn thương nàng sao? Hay là nàng đối với Hứa Chiêu Đình có sự tin tưởng tuyệt đối? Khi nhìn thấy ánh mắt của Hứa Chiêu Đình, A Toa Nhụy Nhã rõ ràng cũng đã nghĩ đến điểm này. Hội trưởng của Ma Pháp Hiệp hội Châu Á bị người khác khống chế, bí mật kinh thiên động địa như vậy không thể để người ta biết được. Nhưng người thông minh đầu óc chính là nhanh nhạy. Vừa rồi câu nói của Hứa Chiêu Đình, ngay từ đầu đã kiên định lựa chọn lập trường, nàng biết Hứa Chiêu Đình đang cho nàng cơ hội, cho nàng một cơ hội để đứng về một phía. Có lẽ nàng đã hiểu, mục tiêu sau này của Hứa Chiêu Đình rốt cuộc là gì. Cụ thể nàng không biết, nhưng chắc chắn vượt xa dã tâm của Tô Hâu. Và vào thời điểm này, việc đứng về phía nào sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Nếu lựa chọn đứng cùng Hứa Chiêu Đình, vậy dù sau này hắn có muốn đối đầu với cả thế giới, cũng phải đi theo hắn một con đường đến cùng. Lập trường của tôi. Trước đây tôi đã thể hiện rõ rồi, chỉ là anh để một đại mỹ nhân như tôi lại không hề động lòng, ngay cả chạm cũng không muốn chạm thử. Nếu lúc đó anh chủ động một chút, lập trường của anh không phải chính là lập trường của tôi sao? A Toa Nhụy Nhã đột nhiên cười, cơ thể run rẩy cũng bắt đầu bình. Tỉnh lại, cứ thế đứng tại chỗ không nhúc nhích, giống như đang thản nhiên nói với Hứa Chiêu Đình, hắn muốn làm gì nàng cũng sẽ không phản kháng. Hứa Chiêu Đình cũng biết nàng là cố ý, nói ra như bây giờ, giống như mình là một kẻ ngốc không động lòng, không hiểu phong tình. Nhưng thực tế căn bản không phải vậy. Vậy cũng chưa chắc, cô cho rằng tôi không biết lúc đó cô có ý nghĩ gì sao? Nếu trước đây dễ dàng quỳ dưới chân váy của cô, vậy lập trường đã ngược lại rồi, đã sớm biến thành lập trường của cô chính là lập trường của tôi. Bây giờ thực lực của Hứa Chiêu Đình đã đủ, A Toa Nhụy Nhã mới có thể nói như vậy. Nhưng trước đây, lúc ở cuộc tranh tài quốc phủ, nàng thăm dò Hứa Chiêu Đình, mục đích lại hoàn toàn ngược lại. Lúc đó nàng chỉ muốn lôi kéo, lợi dụng thực lực của Hứa Chiêu Đình, để hắn trở thành tín đồ của mình, trở thành người bảo vệ của mình. Tóm lại, ai nắm giữ quyền chủ đạo, người đó nói mới có giá trị. Phe mất đi quyền chủ đạo cũng mất đi lập trường của mình. Đối mặt với sự chất vấn của Hứa Chiêu Đình, A Toa Nhụy Nhã không lùi mà tiến tới, gần như mặt đối mặt với Hứa Chiêu Đình, vẫn duy trì nụ cười ưu nhã. Tôi cũng không có cách nào mà. Lúc đó tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng nếu anh có thể để tôi sống tốt hơn, lập trường của tôi còn không phải do anh quyết định sao? Bây giờ A Toa Nhụy Nhã đã hiểu, sau này Hứa Chiêu Đình chắc chắn sẽ có động thái lớn. Cuộc nói chuyện của hai người trông có vẻ mập mờ, nhưng lại liên quan đến vận mệnh sau này của nàng. Dù tất cả đều là suy đoán của A Toa Nhụy Nhã, nhưng nàng tin vào phán đoán của mình, cho nên bây giờ nàng muốn lựa chọn một lập trường có vẻ bất lợi cho chính mình. Với tính cách giảo hoạt của nàng, trước đây dù gặp phải chuyện gì cũng sẽ không thể hiện lập trường của mình trước, mà sẽ thay đổi lựa chọn theo sự phát triển của sự việc, lúc nào cũng chọn cách làm có lợi nhất cho mình, cũng chính là cái gọi là bậc thầy đứng giữa. Tình huống xấu nhất, dù không vớt vát được lợi ích gì, cũng phải đảm bảo mình có thể toàn thân rút lui, không dính líu đến một chút rắc rối nào. Nói như vậy cô đã quyết định rồi. Nhưng tôi nên tin tưởng cô thế nào đây? Mẹ tôi từng nói phụ nữ càng xinh đẹp càng hay nói dối. Nếu sau này gặp phải đại nạn, cô đừng có đâm sau lưng tôi một nhát. Hứa Chiêu Đình khóe miệng hơi nhếch lên, giọng điệu nhẹ nhàng nói ra những lời này, giống như đã hoàn toàn dồn đối phương vào thế khó. Ha ha, anh cũng là người bể nghệ thiên hạ, lại còn chuyện gì cũng nghe lời mẹ, không thấy mất mặt sao? A Toa Nhụy Nhã cũng cười híp mắt phản bác. Nét mặt và giọng điệu của nàng, tinh xảo đến mức Hứa Chiêu Đình cũng phải khâm phục. Không có tâm linh hệ, Hứa Chiêu Đình dù tu vi cao hơn nàng rất nhiều cũng hoàn toàn không thể nhìn thấu tâm tư của nàng. Thực ra Hứa Chiêu Đình hoàn toàn có thể không cần để ý đến nàng mà cứ thế đi, nhưng chính vì điểm này mà Hứa Chiêu Đình rất tán thưởng nàng, tán thưởng đến mức không muốn để nàng trôi dạt theo dòng đời, muốn kéo nàng về bên cạnh là một trợ thủ đắc lực, cũng như trước đây nàng tán thưởng thực lực của Hứa Chiêu Đình vậy. Hai người chính là như thế tán thành lẫn nhau. Cô chắc chắn tôi sẽ không động đến cô. Hứa Chiêu Đình nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc này, giơ tay lên nhẹ nhàng nắm cầm nàng. Nhưng A Toa nhụy nhã còn dứt khoát hơn hắn, trực tiếp nhắm mắt lại, hai tay duỗi ra hai bên, một bộ dáng mặt cho chàng hái, ngược lại khiến Hứa Chiêu Đình không biết làm gì. Động tác này biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Bất kể anh muốn giết nàng, hay là muốn thèm muốn thân thể nàng, nàng cũng không phản kháng. Như vậy còn chưa đủ để thể hiện lập trường sao? A Toa nhụy nhã này nắm bắt tâm lý người khác thật sự có một tay, khó trách có thể một mình sinh tồn ở nơi như Pathen, đầu óc của nàng không phải người bình thường có thể so sánh. Hứa Chiêu Đình quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Tô Thanh Nhã, muốn có được một đáp án. Những gì cần thăm dò cũng đã thăm dò xong, chỉ xem ý nghĩ trong lòng nàng rốt cuộc có thật hay không, có đáng tin hay không. Với thực lực của Tô Thanh Nhã, lại là cấm chú tâm linh hệ, tự nhiên có thể một mắt nhìn thấu nội tâm của A Toa nhụy nhã. Toàn bộ quá trình thăm dò của Hứa Chiêu Đình vừa rồi nàng cũng ở bên cạnh quan sát. Bây giờ nàng cũng cho ra một câu trả lời khẳng định, A Toa nhụy nhã từ đầu đến cuối đều là thật tâm thật ý, thể hiện lập trường cũng là thật, không hề nói dối. Chỉ là ánh mắt của Tô Thanh Nhã nhìn qua có chút u oán. A Toa nhụy nhã nhắm mắt chờ rất lâu không thấy Hứa Chiêu Đình có động tác gì, không khỏi có chút thất lạc. Lại một lần nữa mở mắt ra, liền thấy Hứa Chiêu Đình yên lặng nhìn mình, ánh mắt trong sáng không có một tia dục vọng nào. Anh vẫn như vậy, ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào tôi một chút, tôi cứ thế không có sức hấp dẫn sao? A Toa nhụy nhã cũng dùng ánh mắt u oán nói. Điều này khiến Hứa Chiêu Đình có chút đau đầu. Hắn rõ ràng không làm gì cả, lại bị hai người khác phái đồng thời nhìn bằng ánh mắt u oán, đây là đã tạo ra nghiệp gì vậy? Tôi muốn xem cô như một người bạn, căn bản không nghĩ đến phương diện đó. Hay là nói cô ít nhất phải có tuổi thọ tương xứng với tôi, mới có tư cách cùng tôi bàn luận chuyện tình cảm nam nữ. Hứa Chiêu Đình nói. Tuổi thọ tương xứng. Lời này của anh có ý gì? Chẳng lẽ anh không phải là con người? A Toa nhụy nhã đột nhiên tim gan run rẩy. Ha ha, nếu tôi không phải là con người, vậy lập trường của cô sẽ thay đổi sao? Hứa Chiêu Đình hỏi. Lần này A Toa nhụy nhã không biết nên trả lời thế nào, hoặc có lẽ là nàng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Hứa Chiêu Đình cũng biết điều này có chút khó xử cho người khác. Thôi bỏ đi, tôi đùa thôi. Bất quá nếu chúng ta đã là chiến hữu trên cùng một con thuyền, vậy tôi sẽ cho cô sự ủng hộ cần có. Từ hôm nay trở đi, cô có thể làm việc theo ý nghĩ của riêng mình, nhưng mục đích cuối cùng chỉ có một, tôi muốn cô nắm quyền kiểm soát toàn bộ. Pathen. Cần giúp đỡ gì cứ trực tiếp nói với tôi. Pathen cũng là một nơi cực kỳ quan trọng. Trên thế giới này, địa vị của Pathen gần như không thua kém Thánh Thành bao nhiêu. Trước kia khi Thánh tử Văn Thái còn tại vị, thậm chí còn một thời gian áp chế cả danh tiếng của Thánh Thành. Nhưng nơi này cũng rất sâu, âm mưu quỷ kế xuyên suốt toàn bộ thần miếu, bề ngoài lại khoác lên mình tấm sa hoa lệ thánh khiết vĩ đại, còn là nơi ở của giáo hoàng Hắc giáo đình, có thể được gọi là nơi sinh ra của Hắc giáo đình. Nắm quyền kiểm soát toàn bộ Pathen. Anh thật là quá coi trọng tiểu nữ tử này rồi. A Toa nhụy nhã bất đắc dĩ nói. Nếu có thể, nàng rất muốn đi theo Hứa Chiêu Đình sống một cuộc sống không lo không nghĩ, không cần cả ngày lo lắng cho an toàn. Cái chức thánh nữ này cũng nên trả lại rồi. Nhưng bây giờ Hứa Chiêu Đình lại muốn nàng nắm quyền kiểm soát toàn bộ Pathen. Trò đùa này không hề buồn cười chút nào. Trừ phi Hứa Chiêu Đình luôn ở bên cạnh nàng mới có chút hy vọng, nhưng bây giờ nghe ý của hắn rõ ràng là không thể nào. Ta để ba người họ đi theo cô, đủ để cô làm rất nhiều chuyện. Nếu gặp phải vấn đề không giải quyết được thì nói với ta, đảm bảo an toàn cho bản thân trước rồi chờ ta đến giải quyết. Hứa Chiêu Đình gọi ra Phong Linh, Bích Thủy và Huy Diệu. Ba vị nguyên tố ma linh vừa xuất hiện, A Toa nhụy nhã liền cảm thấy quen thuộc. Vừa rồi nàng đã được chứng kiến thực lực của họ, một vị đế vương, hai vị chí tôn quân chủ, cứ thế sắp xếp cho nàng. Cô không phải muốn sức mạnh sao? Có các nàng ở đây, sức mạnh chắc là đủ rồi chứ. Ba vị nguyên tố ma linh này đều là nữ, hơn nữa kích thước cơ thể không khác gì người bình thường. Chỉ cần trang điểm một chút, mặc trang phục kỵ sĩ là có thể làm kỵ sĩ thân cận cho A Toa nhụy nhã. Còn về thân phận nguyên tố ma linh của họ, chỉ cần chính họ không bại lộ, dù là pháp sư siêu giai mãn tu cũng không nhìn ra được, nhiều lắm là sẽ cảm nhận được lực lượng nguyên tố trên người họ. Pháp sư có lực lượng nguyên tố còn không bình thường sao? Được rồi, vậy tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng anh có thể cho tôi biết kế hoạch của anh là gì không? A Toa Nghị Nhã cuối cùng hỏi. Thống nhất thế giới này rất dễ, nhưng thay đổi cục diện của thế giới này lại rất khó. Điều tôi cần làm là điều khó nhất đó. Hứa Chiêu Đình vẫn là câu nói đó. A Toa Nghị Nhã không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt ái mộ của nàng đối với hắn càng ngày càng không che giấu. Khi quay người rời đi, nàng thậm chí còn nói một câu, tôi không biết tuổi thọ tương xứng mà anh nói rốt cuộc là gì, cũng không biết tuổi thọ của anh rốt cuộc dài bao nhiêu. Nhưng khi có một ngày tôi có thể vượt qua phạm trù lẽ thường của nhân loại, hy vọng anh đừng từ chối tôi. Tôi sẽ vì điều đó mà cố gắng. Nói xong, A Toa Nghị Nhã liền mang theo ba vị nguyên tố ma linh rời đi. Hứa Chiêu Đình cũng đau đầu, câu nói đó rõ ràng là để từ chối, thế mà nàng lại dám nghĩ đến. Vượt qua phạm trù lẽ thường của nhân loại chẳng lẽ là chỉ đọa lạc thiên sứ. Trên đường từ châu Âu trở về Hoa Hạ, Hứa Chiêu Đình bay thẳng về phía Tây Bộ. Hắn không đến Côn Luân Sơn, mà là sa mạc Tắc La Ma Cang. Trước đây hắn chưa từng đến nơi này, nhưng sau khi tìm lại được ký ức thì nhất định phải đến một chuyến, bởi vì nơi đó phong ấn một nguyên tố ma linh. Thổ chi nguyên tố ma linh. Nguyên nhân phong ấn nó ở đó cũng rất đơn giản, vì trong đó không có gì có thể phá vỡ phong ấn. Nếu đặt ở sa mạc Sahara, e rằng yêu đế ở đó sẽ thừa dịp hắn không có mặt trong mấy vạn năm này mà giở trò. Tìm thổ nguyên tố ma linh lần này chỉ là tiện đường. Trong bảy đại nguyên tố ma linh, giờ chỉ còn lại lôi nguyên tố ma linh là chưa tái thế. Trước khi đi tìm lôi nguyên tố ma linh, Hứa Chiêu Đình phải giải quyết xong chuyện trong nước trước. Bây giờ đã khống chế được Tô Hâu, việc quyết sách thành lập một thế lực mới sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Đại nghị trưởng Thiệu Trịnh vốn không ưa gì Tô Hâu, nếu biết tôi đã xử lý xong ả, chắc hẳn ông ta cũng sẽ không phản đối chuyện thành lập thế lực mới. Về phía thẩm phán hội, còn cần đi tìm Nham Thị một chuyến, hẳn là cũng sẽ nhận được sự ủng hộ. Có hai thế lực lớn này đứng về phía mình, cơ bản sẽ không có trở ngại gì trong nước. Còn về phía quân bộ, Hứa Chiêu Đình tạm thời không muốn dính vào. Về bản chất, đôi bên không có xung đột lợi ích. Quân bộ chỉ bảo vệ quốc gia và nhân dân, chỉ cần Hứa Chiêu Đình không làm chuyện gì tổn hại đến quốc gia và nhân dân thì quân bộ hẳn cũng sẽ không phản đối. Bay một mạch từ phía Tây vào sa mạc Tắc La Ma Cang, sa mạc lưu động lớn thứ hai thế giới này có lẽ không thiếu những tồn tại cấp đế vương, nhưng có thể uy hiếp được Hứa Chiêu Đình bây giờ thì hẳn là không có. Cũng không quan tâm đó là lãnh địa của yêu ma nào, Hứa Chiêu Đình cứ thế thản nhiên bay qua không phận của chúng. Có lẽ sẽ chọc giận một vài yêu ma, nhưng không con nào đuổi kịp tốc độ của hắn. Bay thẳng đến gần khu vực trung tâm, sau khi xác định được vị trí, Hứa Chiêu Đình chậm rãi đáp xuống đất rồi quay đầu lại nhìn. Lại còn có một cái đuôi bám theo à, có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ của ta, xem ra thực lực không tệ. Hứa Chiêu Đình nhìn lên bầu trời phía sau, lẩm bẩm. Là một tiểu gia hỏa cấp chí tôn quân chủ, muốn ta đi giải quyết nó không? Tô Thanh Nhã lười biếng ngẩng đầu hỏi. Ở vùng trung tâm sa mạc Tắc La Ma Cang, đừng nói là chí tôn quân chủ, dù gặp phải tiểu đế vương thì Hứa Chiêu Đình cũng chẳng thấy lạ. Có điều, cũng chỉ có trong miệng Tô Thanh Nhã, chí tôn quân chủ mới bị gọi là tiểu gia hỏa. Cứ chờ một chút đã, xem là thứ gì. Hứa Chiêu Đình nói. Vừa rồi bay tới, hắn vốn không để ý đến những yêu ma bị hấp dẫn thù hận ở phía sau, nhưng con chí tôn quân chủ này hình như hắn đã thoáng thấy qua, trông giống một bộ xương. Bởi vì không nhìn kỹ nên không biết là loài gì. Nếu huyết mạch của nó thật sự có tiềm năng tiến giai đế vương, Hứa Chiêu Đình vẫn còn mấy vị trí khế ước chưa dùng đến đây. Sau khi triệu hoán hệ đạt đến cấm chú, vị trí khế ước cũng được mở rộng. Vốn dĩ pháp sư triệu hoán hệ chỉ có thể có 2 đến 3 khế ước thú, nhưng sau khi đột phá cấm chú, mọi quy tắc thông thường đều sẽ bị phá vỡ. Mà vị trí khế ước của pháp sư cấm chú triệu hoán hệ không có một tiêu chuẩn cố định nào, tất cả đều dựa vào năng lực của chính pháp sư. Không gian khế ước độc lập giữa vị diện triệu hoán và chủ vị diện có thể trở nên vô cùng lớn. Nói cách khác, pháp sư triệu hoán hệ cấp cấm chú có thể có vô số vị trí khế ước, nhưng thao tác cụ thể thế nào thì Hứa Chiêu Đình vẫn cần phải tự mình tìm tòi. Đến trình độ này, nó thường liên quan đến không gian hệ và cảnh giới tinh thần. Các hệ ma pháp có thể liên kết với nhau, bao gồm cả triệu hoán hệ và không gian hệ. Mặc dù không biết mối quan hệ giữa chúng là gì, nhưng sau khi hai hệ này đạt đến cấm chú, Hứa Chiêu Đình đã có thể cảm nhận được. Có thể là không gian hệ càng mạnh, cảnh giới tinh thần càng cao thì vị trí khế ước của triệu hoán hệ càng nhiều chăng. Cũng có thể là cần phải tự mình tìm tòi bí ẩn của không gian khế ước. Dĩ nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán, tình hình thực tế có lẽ không đơn giản như vậy. Nhưng lý do Hứa Chiêu Đình biết được mối liên hệ này là vì hắn hiện đã có 4 vị trí khế ước. Sivana và Akanti dùng hết 2, sau khi đột phá cấm chú lại có thêm 2 vị trí trống. Hơn 3 cây số, Hứa Chiêu Đình cuối cùng cũng đợi được cái đuôi nhỏ chậm chạp kia. Lúc này, trên bầu trời xanh thẳm vạn dặm không mây của sa mạc Tắc La Ma Cang, sinh vật đó hiện ra trông rất đột ngột, rất không hài hòa. Đó là một bộ xương toàn thân không một chút thịt thừa, dáng người cốt cảm, hay nói đúng hơn là toàn thân không có một chút thịt nào. Ngay cả đôi cánh sau lưng cũng là khung xương màu vàng đen, thế mà nó lại có thể bay được. Đây là biến chủng của Lam Ác Long sao? Hứa Chiêu Đình nghi hoặc nói. Dựa trên hình dáng khung xương để phán đoán, con hài cốt long này quả thật có chút giống Lam Ác Long, nhất là cái xương gò má rộng và nhô ra đặc biệt, gần như chèn ép hốc mắt lõm vào trong, không nhìn thấy được. À mà, nó không có mắt. Nhưng Lam Ác Long là một loại hải yêu thường gặp ngoài biển, sao lại biến thành sinh vật biết bay? Hay chỉ là trông giống nhau, thực ra là họ hàng xa. Xem ra chẳng có tiềm năng gì để khai thác, nhưng lại là một phần tài liệu không tồi, Sivana cũng có thể tấn thăng. Sivana đã đạt đến cấp bậc đại thống lĩnh một thời gian rồi, nếu có đủ tài liệu thì có thể tấn thăng lên cấp quân chủ. Con hài cốt phi long này cũng rất không tệ. Thực lực chí tôn quân chủ, bề ngoài cũng không khác phi long là bao, không biết huyết mạch của nó có dùng được không. Thông thường, tài liệu để triệu hoán thú thăng cấp gồm 3 loại, thú hồn, thú huyết và xương thú. Hơn nữa, thú hồn tốt nhất phải là tinh phách, thú huyết dĩ nhiên là huyết mạch, còn xương thú chính là cốt tủy. Nếu con hài cốt phi long này không có tiềm năng gì để khai thác, không đáng để khế ước thì cứ trực tiếp dắt lấy tài liệu thôi. Xuống đây cho ta. Lôi đình hội tụ trong tay Hứa Chiêu Đình, một đạo sấm sét còn to hơn cả tòa nhà. Cứ thế giáng từ trên trời xuống. Bây giờ sử dụng ma pháp đã càng thêm tùy tâm sở dục, không cần phải tuân theo những khuôn mẫu ma pháp trước đây nữa. Chỉ cần tiện tay vung lên hoặc một ý niệm lóe lên, ma pháp liền có thể phóng ra theo hình thái mình muốn. Giữa tiết trời vạn dặm không mây bỗng xuất hiện một đạo sấm sét to như chung cư, tốc độ nhanh đến mức con hài cốt phi long kia căn bản không kịp phản ứng, bị đánh trúng thẳng vào đôi cánh sau lưng, rồi rơi thẳng đứng xuống. Hứa Chiêu Đình muốn thu thập tài liệu của nó để Sivana tiến giai, cho nên không sử dụng những loại ma pháp dung hợp có tính phân giải. Nếu một chiêu miểu sát nó thành tro bụi thì tài liệu cũng mất luôn. Chưa đợi nó rơi xuống đất, ma pháp bên dưới đã vận sức chờ sẵn để chiêu đãi. Sa mạc vốn đang vô cùng tĩnh lặng, những hạt cát mênh mông bỗng nhiên sôi trào như nước sôi. Vô số hạt cát tạo thành mấy chục tòa cột nhọn hình chóp tam giác, mỗi tòa đều dài hơn 100 mét, đầu nhọn sắc bén nhắm thẳng vào con hài cốt phi long đang rơi xuống. Trong đại trận cột nhọn bằng cát, thân thể mấy trăm mét của hài cốt phi long trông có vẻ nhỏ bé. Bị lôi đình đánh trúng, cơ thể nó tê liệt không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi vào những cột nhọn kia. Tiếng trầm vang lên, đỉnh của mỗi tòa cột nhọn đều đâm trúng một bộ vị của hài cốt phi long. Một thân thể to lớn như ngọn núi cứ thế bị đánh nát thành những mảnh xương vụn. Pháp sư cấm chú đánh quân chủ, liên tục dùng hai cái ma pháp đã là bắt nạt người ta rồi. Hứa Chiêu Đình chỉ là vì muốn đảm bảo thi thể của nó còn nguyên vẹn, nhưng sống sót là không thể nào. Vận khí không tệ nha. Hứa Chiêu Đình thấy tinh phách bay lên, liền trực tiếp thả Sivana trong không gian khế ước ra, chuẩn bị để nó tiến giai ngay tại chỗ. Sivana vừa ra ngoài còn định chiến đấu, nhưng nhìn xung quanh chẳng có kẻ địch nào, theo bản năng lại tưởng cha mình muốn nó làm thú cưỡi, quay đầu buồn bã nhìn Hứa Chiêu Đình. Có điều, phản ứng tự nhiên vẫn khiến nó chú ý đến tinh phách vừa chết cách đó không xa. Nhìn cái bộ dạng vô dụng của ngươi kìa, lần này không cưỡi ngươi, thả ngươi ra là để ngươi thăng cấp. Hứa Chiêu Đình có chút bất lực cười mắng một câu. Nghe vậy, Sivana thật sự phấn khích hẳn lên. Nó vẫn luôn muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nếu không sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chiến đấu, lão cha cứ mãi xem nó như tọa kỵ biết bay. Thế là dưới sự kích thích của việc trở nên mạnh hơn, Sivana thậm chí còn có thể khắc chế được nỗi sợ hãi từ dư uy của chí tôn quân chủ để lại. Không cần Hứa Chiêu Đình phải làm gì, nó đã khao khát được tiến hóa. Hứa Chiêu Đình thoáng động ý niệm, không gian hệ niệm khống sinh ra một cổ hấp lực, thu thập những mảnh xương vỡ tứ tán lại, rồi cưỡng ép hút ra cốt tủy bên trong. Không có thịt, huyết mạch chi lực cũng chỉ có thể tồn tại trong tủy xương, tương đương với thú huyết và tinh hoa xương thú hợp lại, không biết có thành công hay không. Sau đó, hắn đưa thú hồn còn lại đến trước mặt Sivana. Sau khi nuốt cốt tủy, thú hồn này cần nó tự mình hàng phục. Thông thường, sinh vật cấp thống lĩnh nhìn thấy cấp quân chủ, dù chỉ là một đạo tàn hồn, cũng sẽ tự nhiên nảy sinh phản ứng sợ hãi. Nhưng huyết mạch chi lực của Sivana dường như mạnh hơn con hài cốt phi long này, cộng thêm khát vọng không muốn làm thú cưỡi nữa mà muốn trở nên mạnh mẽ hơn, Sivana đã tự mình khắc phục được nỗi sợ hãi. Dưới sự cổ vũ của khát vọng sức mạnh, nó lấy hết dũng khí và nhiệt tình, từng bước tiến về phía thú hồn kia. Bất kể đối phương phóng ra uy áp thế nào, nó đều kiên cường, động tác không hề dừng lại. Chỉ cần thôn phệ nó, dung hợp nó. Chỉ cần hòa hợp với nó, là có thể tiến giai. Trong quá trình này, Sivana chắc chắn sẽ phải chịu đựng một chút đau đớn, nhưng nó không sợ. Bất kể là thay máu, đổi xương hay dung hợp thú hồn, đều là một quá trình cực kỳ đau đớn. Cũng may là yêu ma sở hữu cường độ nhục thể vượt xa con người. Nỗi đau này nếu đặt lên người con người, e rằng 90% đều không chịu nổi, chỉ có những người có ý chí lực đủ ngoan cường mới có thể vượt qua. nhưng Sivana đã thành công. Toàn thân huyết mạch chi lực được kích phát đến cực hạn, đến mức bề mặt da của nó bao phủ một tầng sương máu đậm đặc, thậm chí còn mang theo một chút ngọn lửa có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể đốt cháy cả máu và mồ hôi, cũng chỉ có huyết mạch hỏa diễm phi long trên người Sivana mới làm được, những nơi khác rất khó thấy được kỳ cảnh như vậy. Rõ ràng toàn thân ướt sũng nhưng lại đang bốc cháy, chuyện trái với lẽ thường như vậy thật sự rất hiếm gặp, giống như những ma pháp hỏa hệ có thể cháy trong nước cũng là năng lực siêu phàm vượt qua nhận thức của người thường. Có lẽ chỉ có phù hiệu đặc thù hoặc thiên chủng cấm chế đặc thù mới làm được. Người bình thường, dù là pháp sư hỏa hệ siêu giai, khi chiến đấu trong nước, uy lực ma pháp cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Giúp ta trông chừng nó, ta đi mở phong ấn trước. Thấy việc tiến giai của Sivana đã đi vào quỹ đạo, Hứa Chiêu Đình không cần phải lo lắng gì nữa. Hắn để Tô Thanh Nhã ở lại tại chỗ rồi chuẩn bị đi tìm thổ nguyên tố ma linh. Được thôi, đây chính là đứa con của chúng ta đó. Tô Thanh Nhã nói đùa một câu không mặn không nhạt, ngữ khí vẫn lười biếng quyến rũ như cũ. Sivana là do Hứa Chiêu Đình tự tay ấp ra từ trong trứng, nó tự nhiên xem Hứa Chiêu Đình như cha hoặc mẹ. Vì thế, Tô Thanh Nhã cũng rất yêu thích nó, xem nó như con của hai người. Hứa Chiêu Đình chỉ biết bất đắc dĩ mỉm cười với nàng, rồi quay người đi về phía phong ấn. Nói đến chủ đề này, hắn lại có chút không biết phải làm sao. Dường như Tô Thanh Nhã gần đây vẫn luôn ám chỉ hắn điều gì đó, dù sao cũng đã một mình đợi hắn mấy vạn năm. Nhưng hắn tạm thời không muốn nghĩ đến phương diện đó, bây giờ Hứa Chiêu Đình chỉ muốn xử lý xong phiền phức của thế giới này trước đã. Chỉ vài bước chân, hắn đã đến bên trong phong ấn. Dù chỉ là đi bộ bình thường nhất, Hứa Chiêu Đình bây giờ đã có thể làm được một bước vượt qua một khoảng cách ngắn, tương đương với pháp sư cao giai sử dụng một cái chớp mắt. Mà bản thân hắn lại không cảm thấy có chút ma năng hao tổn nào. Dù sao ma năng của hắn bây giờ đã sâu không thấy đáy, nếu ma năng của pháp sư cao giai là một cái hồ nước nhỏ, thì hắn chính là cấp Thái Bình Dương. Đây chính là chỗ tốt của tu vi cao. Vẫn không cần Hứa Chiêu Đình động thủ, chỉ cần hắn đi vào phạm vi phong ấn liền tự động bắt đầu giải trừ. Sau đó, mặt sa mạc biến thành một cái hắc động không ngừng mở rộng. Sau khi hắc động xuất hiện, Hứa Chiêu Đình lơ lửng ở phía trên, cứ thế chân đạp không khí mà đứng. Hắc động từng nuốt chửng cả đội quốc phủ trước đây, bây giờ đối với Hứa Chiêu Đình mà nói, đã không còn cảm nhận được một chút hấp lực nào. Trước mắt phản phất có một đoạn bậc thang vô hình, Hứa Chiêu Đình cứ thế từng bước đạp lên không khí đi xuống. Không khí ở đây càng xuống càng đục ngầu, cho đến khi đến không gian tồn tại của thổ chi ma linh, trong không khí đã là nguyên tố thổ đậm đặc, trọng lực cảm nhận được trên người là gấp mười mấy lần bên ngoài. Chủ thượng, ngài cuối cùng cũng trở về. Một giọng nói trầm nặng vô cùng truyền đến, chỉ nghe âm thanh thôi cũng có thể tưởng tượng được thân thể nặng nề và sức phòng ngự vượt xa tưởng tượng của hắn, mang lại cho người ta một cảm giác an toàn tràn đầy. Đúng vậy, ta đã trở về, lâu rồi không gặp, không sằng. Hứa Chiêu Đình nhìn ngọn núi nhỏ trước mặt, mỉm cười. Đây không phải là một ngọn núi, mà giống một khối cự thạch hoàn chỉnh hơn. Sau khi sức mạnh phong ấn hoàn toàn biến mất, cự thạch đột nhiên bắt đầu rung chuyển, rồi duỗi ra tứ chi và đứng thẳng dậy trước mắt Hứa Chiêu Đình. Đây chính là thổ chi nguyên tố ma linh, không sằng chi ma. Ngoại hình của nó chính là một tảng đá lớn có tứ chi, ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn ra được một đặc điểm bình thường nào, chỉ có đôi mắt màu đất mới có thể phân biệt được. Nếu là người không quen thuộc, thậm chí còn không tìm thấy mặt nó ở đâu. Đúng như thuộc tính của nó, toàn thân đều là lớp phòng ngự cứng rắn như sắt thép, không thể phá vỡ. Khuyết điểm duy nhất là tốc độ không bằng các nguyên tố ma linh khác. Tổng thể thì có chút giống cự nham thú của Giang Dục, nhưng thực lực và tiềm năng thì cao hơn rất nhiều. Mỗi một nguyên tố ma linh đều có tiềm năng tấn thăng đế vương. Đi thôi, hoan nghênh ngươi một lần nữa gặp lại thế giới này. Hứa Chiêu Đình mở ra si vẫn không gian, chuẩn bị dẫn nó ra ngoài. Mang theo không sằng trở lại mặt đất, hắc động cũng theo đó tan biến sau khi phong ấn biến mất, nơi đây lại trở về thành một mảnh sa mạc. Sivana vẫn chưa hoàn thành việc tiến giai, nhưng khi Hứa Chiêu Đình trở lại bên cạnh hai người, Tô Thanh Nhã lại thay đổi vẻ mặt lười biếng, nói với hắn, vừa rồi có thứ gì đó đang nhìn trộm ngươi, ngay lúc phong ấn được giải trừ. Tô Thanh Nhã nói có thứ gì đó đang nhìn trộm chứ không phải có người đang nhìn trộm, vậy rất có thể là một yêu ma cấp bá chủ nào đó. Ở khu vực trung tâm của sa mạc Tắc La Ma Ca này, bất cứ lúc nào xuất hiện một chúa tể một phương cũng không có gì lạ. Nhìn trộm. Có ngươi ở đây, ai dám nhìn trộm chúng ta? Hứa Chiêu Đình hỏi. Với thực lực và tinh thần lực của Tô Thanh Nhã, yêu ma dưới cấp đế vương chẳng lẽ còn dám đến mạo phạm sao? Khó nói, tinh thần lực của thứ đó có thể không thua kém ta. Vẻ mặt của Tô Thanh Nhã tuy không còn lười biếng nhưng cũng không thể nói là nghiêm túc, cho thấy thực lực của đối phương hẳn là nằm trong phạm vi có thể khống chế. Chỉ cần đối phương không chủ động đến gây sự, cứ mặc kệ nó đi. Ta còn vội về xử lý rất nhiều chuyện đây. Hứa Chiêu Đình ngồi xuống đất, tỏ vẻ không quan tâm. Đây là địa bàn của người khác, bị nhìn trộm với ý đồ không tốt cũng là chuyện bình thường. Chỉ cần không chủ động đến gây sự, Hứa Chiêu Đình cũng không lãng phí thời gian đi tìm nó ra. Chỉ là Tô Thanh Nhã nói tinh thần lực của đối phương không kém nàng, điểm này ngược lại rất hấp dẫn Hứa Chiêu Đình. Có thể được Tô Thanh Nhã đánh giá như vậy, chắc chắn là một sinh vật cấp đế vương rồi. Trước đó còn định khế ước thêm một khế ước thú có tiềm năng trở thành đế vương, nếu có một đế vương tự tìm đến cửa cũng là một lựa chọn tốt. Cũng không phải chủ động gây sự, nó đang cố gắng giao tiếp với chúng ta. Dường như nó không thể rời khỏi vị trí của mình, hy vọng chúng ta có thể qua đó. Tô Thanh Nhã chậm rãi nói. Không biết bọn họ dùng phương thức gì để giao tiếp, là ngôn ngữ đặc thù giữa yêu ma hay trực tiếp dùng tinh thần lực. Tóm lại, Hứa Chiêu Đình không cảm nhận được một chút dao động tinh thần lực nào. Đây chính là bất lợi của việc không có tâm linh hệ, hoặc là cảnh giới tinh thần của chính hắn vẫn còn quá thấp. Hy vọng chúng ta qua đó. Không phải là cạm bẫy gì chứ. Hứa Chiêu Đình nói. Mặc dù với thực lực của hắn hôm nay, cộng thêm Tô Thanh Nhã, hai người chiến lực cột lại gần như sắp đứng đầu thế giới này, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vô địch. Đôi khi, sức mạnh cường đại nhất không đến từ một sinh vật nào đó, mà là sự tài tình của chính thế giới này. Giống như tình huống hiện tại, thân ở địa bàn của người khác, Hứa Chiêu Đình có lẽ không sợ sinh vật đó chủ động hiện thân tìm bọn họ, nhưng nếu muốn bọn họ chủ động đến đó, có lẽ sẽ có cạm bẫy không lường trước được. Nếu cái bẫy này không phải từ một sinh vật nào đó mà là tạo vật tự nhiên của thế giới, thì không ai có thể nói trước được nó sẽ có uy năng như thế nào. Không phải cạm bẫy, ta có thể cảm nhận rõ ràng tâm tình của nó. Nó bị yếu tố bên ngoài giam giữ ở đó, bây giờ vô cùng khao khát tự do. Tô Thanh Nhã vừa giao tiếp với đối phương, vừa giải thích tình hình cho Hứa Chiêu Đình. Yếu tố bên ngoài là do con người làm sao? Hứa Chiêu Đình hỏi. Nếu đối phương là một yêu ma tai họa nhân gian, bị pháp sư cường đại giam cầm ở đây, thì đúng là nó khao khát tự do, nhưng Hứa Chiêu Đình sẽ không quản chuyện bao đồng này. Đúng là bị loài người giam cầm, nhưng nàng nói nàng cũng là nhân loại. Tô Thanh Nhã ngẩng đầu nhìn về một hướng xa xăm, cảm thấy rất kỳ lạ. Từ tâm tình của đối phương, nàng không cảm thấy sự dối trá, nhưng lời nói ra lại không phù hợp với sự thật. Nếu là một con người, sao lại bị giam ở nơi này? Khi Hứa Chiêu Đình nghe được hai chữ nhân loại, hắn liền nghĩ ngay đến Tần Vũ Nhi. Nhân loại bị loài người giam cầm, chẳng lẽ lại là một thiên tài vô danh nào đó bị thánh thành bức hại? Ngươi chắc chứ? Nếu là thật, vậy ta ngược lại thấy có cần thiết phải đi xem một chút. Hứa Chiêu Đình xác nhận lại. Nếu thật sự giống như Tần Vũ Nhi, là một thiên tài nhân loại bị thánh thành bức hại, Hứa Chiêu Đình sẽ không ngồi yên không quan tâm. Thánh thành đã bị phá hủy, không có lý do gì để nàng ấy vẫn bị giam ở nơi này mà không được tự do. Nó quả thực không nói dối, nhưng ta lại thấy có chút kỳ lạ. Con người sao lại bị giam ở nơi này, hơn nữa còn có thể sở hữu tinh thần lực không thua kém ta. Mấy điều kiện này trong mắt Tô Thanh Nhã có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng đó là vì nàng không hiểu rõ tính cách của thánh thành. Nếu Hứa Chiêu Đình đoán đúng, thì việc một con người bị giam ở đây cũng không có gì lạ, mà tinh thần lực không thua kém Tô Thanh Nhã chắc hẳn chính là nguyên nhân bị giam. Đối phương rất có thể là một pháp sư dị tài am hiểu tinh thần lực, tâm linh hệ hoặc là nguyền rủa hệ. Mà có thể cách không đối thoại và giao tiếp với Tô Thanh Nhã, rất có thể là dị tài tâm linh hệ. Chính vì có tinh thần lực vượt xa người thường, nên mới bị thánh thành nhắm đến, rồi giam cầm ở đây. Giải thích như vậy thì lại có vẻ rất bình thường. Nghi hoặc duy nhất là, sao Hứa Chiêu Đình chưa từng nghe nói qua có một nhân vật như vậy? Có thể bị giam ở sa mạc Tắc La Ma Can của Hoa Hạ, khả năng cao là người Hoa Hạ. Nhưng ngoài Tần Vũ Nhi ra, trong khoảng 120 năm qua, hắn chưa từng nghe nói đến một sự kiện như vậy. Vậy thì đi xem một chút đi, ngươi có thể xác định vị trí không? Hứa Chiêu Đình nói. Cách đây không xa. Nơi này vốn là khu vực trung tâm của sa mạc Tắc La Ma Can, Hứa Chiêu Đình đoán người bị giam có thể đang ở chính trung tâm sa mạc. Sau mấy ngày chờ đợi tại chỗ, Sivana đã tiến giai thành công. Không chỉ hình thể có sự lột xác, mà ngay cả bề ngoài cũng có những thay đổi rất lớn. Một con hỏa diễm phi long vậy mà hoàn toàn trút bỏ màu đỏ trước đây, biến thành làn da và lớp vảy màu đen. Nhưng lại không phải đen tuyền, những đường vân nham tương chảy trên bề mặt cơ thể càng thêm rực rỡ, thậm chí giống như những con sông nham thạch đang chảy. Từ đường vân biến thành dòng sông là vì hình thể lớn hơn, những đường vân nham thạch đó cũng mở rộng ra rất nhiều. So với thân thể con người của Hứa Chiêu Đình, những đường vân đó rộng như một dòng sông. Mà tổng thể của Sivana, đôi cánh giang ra đã hoàn toàn hóa thành một ngọn núi. Chiều cao hơn 500 mét chưa kể, sải cánh giang ra đủ để bao phủ nửa một thành phố nhỏ, rất có khí phách của đại bàn dương cánh vút lên 9 tầng trời. Cấp quân chủ. Với ưu thế huyết mạch, từ khoảnh khắc tiến giai quân chủ, thực lực của Sivana đã mạnh hơn cả hai con thải nham long. Nhưng hai con thải nham long cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất chúng vẫn đang tiếp tục nỗ lực ở vị diện triệu hoán, không ngừng chiêu mộ đội quân thú triều cho Hứa Chiêu Đình. bản thân Sivana cũng cảm nhận được thực lực của mình hôm nay đã được thăng hoa so với trước đây. Nó vui vẻ vỗ cánh, cuốn lên từng trận bão cát cỡ nhỏ. Đi, đừng đắc ý nữa, về đi, chúng ta phải đi rồi. Hứa Chiêu Đình có chút bất đắc dĩ cười, giống như một bậc trưởng bối nhìn đứa trẻ nghịch ngợm. Có điều, đối với thực lực của Sivana, hắn vẫn rất vui mừng. Tiềm năng trưởng thành cực cao, dù đã tấn thăng lên cấp quân chủ nhưng hoàn toàn không cảm thấy có trở ngại, chứng tỏ khả năng trưởng thành của nó vẫn chưa đạt đến cực hạn. Chỉ vì vui mừng mà tùy ý vỗ cánh vài lần đã có thể gây ra từng trận bão cát, nếu nghiêm túc chiến đấu, sức chiến đấu hẳn còn vượt qua cả tưởng tượng của Hứa Chiêu Đình. Thu hồi Sivana đang ấm ức, Hứa Chiêu Đình cùng Tô Thanh Nhã đi về phía vị trí của người kia. Nàng vẫn luôn thông qua tinh thần lực giao tiếp với Tô Thanh Nhã, bởi vì nàng đã nhìn thấy hy vọng được tự do. Khu vực trung tâm nhất của sa mạc này quanh năm không có người lai vãng. Dù thỉnh thoảng có vài người tiến vào ranh giới sa mạc cũng không có thực lực để cứu nàng. Mà Hứa Chiêu Đình và Tô Thanh Nhã là lần duy nhất nàng gặp được người có thực lực cứu mình mà lại đi đến nơi sâu như vậy, là một cơ hội hiếm có. Theo hướng chỉ dẫn đó, Hứa Chiêu Đình phát hiện con đường dưới chân càng đi càng cứng. Những hạt cát mềm mại ban đầu rất nhiều đã tụ lại với nhau thành những khối sa thạch. Khi đi đến chân một dãy núi cao vút, Hứa Chiêu Đình nhìn thấy một vật ở phía bên kia ngọn núi. Chiều cao của nó vừa vặn nhô qua đỉnh núi, giống như lơ lửng giữa không trung. Hình dạng của nó giống như một con mắt. Cảnh tượng như vậy, Hứa Chiêu Đình đã từng thấy ở điện thờ mặt trời lặn Ai Cập, và con mắt đó giống như của bại trước tà nhãn. Dãy núi trước mắt không thể đi vòng qua, chỉ có thể bay qua. Nó giống như một bức tường thành kéo dài về hai bên, tầm mắt nhìn không thấy điểm cuối. Hơn nữa, vách núi hoàn toàn nhẵn bóng và thẳng đứng, không có chỗ nào để đi bộ. Trong mắt Hứa Chiêu Đình, dãy núi này càng giống một hàng rào trắng. Khi dùng phong chi dực bay qua dãy núi này, hiện ra trước mắt là một thành phố màu vàng đất. Chính xác mà nói là một di tích thành phố, bởi vì trên vùng bình nguyên rộng lớn này không nhìn thấy một ngôi nhà hoàn chỉnh nào, khắp nơi đều là cảnh đổ nát hoang tàn. Trong sa mạc Tắc La Ma Can lại có một di tích cổ thành. Chẳng lẽ đây là di chỉ của một xã hội loài người cổ đại nào đó? Di tích cổ thành trước mắt khiến Hứa Chiêu Đình nghĩ đến di tích trên sa mạc Peru. Chỉ có điều ở đây không có kết giới cấm chế cổ xưa nào rõ ràng, Hứa Chiêu Đình không gặp trở ngại gì khi tiến vào trong di tích thành phố. Mà thứ hấp dẫn nhất trong thành chính là một tòa tháp cao ở chính giữa. Đỉnh tháp là một pho tượng con mắt, chính là con mắt mà Hứa Chiêu Đình đã thấy ở bên ngoài dãy núi. Khi Hứa Chiêu Đình nhìn chăm chú vào con mắt đó, nó cũng đang nhìn chăm chú Hứa Chiêu Đình. Hơn nữa, dù nhìn từ hướng nào, con mắt đó vẫn luôn nhìn vào chính người đang nhìn, phản phất không hề thay đổi. Một pho tượng con mắt có thể tạo ra hiệu ứng thị giác khác biệt như vậy, không biết có phải đã dùng thủ đoạn của hỗn độn hệ hay không? Ngươi nói người đó ở đâu? Hứa Chiêu Đình hỏi Tô Thanh Nhã trong lòng. Tô Thanh Nhã chỉ vào tòa tháp trong thành nói, ở đó, nhưng là ở dưới lòng đất. Dưới lòng đất? Nơi đó có phong ấn hay cấm chế gì không? Có, hẳn là cấm chế hỗn độn hệ. Tô Thanh Nhã nói. Xem ra Hứa Chiêu Đình đoán không sai, ở đây quả nhiên có một loại thủ đoạn hỗn độn hệ nào đó, mới khiến cho con mắt điêu khắc kia có thể tạo ra hiệu ứng thị giác khác biệt như vậy, bất kể nhìn từ hướng nào, con mắt đó đều đang nhìn chăm chú vào mình. Qua đó xem thử, ta hẳn là có thể giải được. Hứa Chiêu Đình nói. Nếu là cấm chế hỗn độn hệ thì hắn không sợ. Hiện tại hỗn độn hệ của hắn cũng đã đạt đến cấp cấm chú. Trong chính hệ, ngoài băng hệ vẫn còn ở siêu giai, các hệ khác đều đã đột phá đến cấp bậc đó. Lôi hệ và hỏa hệ sớm nhất thậm chí đã sắp có thể thi triển ma pháp cấm chú. Chỉ cần kết nối xong những chấm nhỏ đó, sắp xếp theo phương pháp đặc hữu của mình là có thể phóng ra ma pháp cấm chú đặc hữu của mình. Khi đi đến dưới tòa tháp cao đó, Hứa Chiêu Đình mới nhìn thấy lối vào. Không có cánh cửa nào đóng kín, lối vào là một khoảng không, nhưng đi vào khoảng không đó lại là những bậc thang đi xuống lòng đất. Phía trên thì trống rỗng, mãi đến đỉnh tháp mới có thứ gì đó. Tiến vào trong tháp cao, Hứa Chiêu Đình ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh tháp vẫn là một con mắt điêu khắc, đang nhìn chăm chú vào Hứa Chiêu Đình đang ngẩng đầu. Thú vị, ra là một cấm chế hỗn độn như vậy. Trông thì tinh xảo, nhưng đặt vào trình độ lý luận ma pháp hiện nay thì lại quá đơn giản. Từ bên trong tháp cũng có thể nhìn thấy con mắt đó đang nhìn mình. Hứa Chiêu Đình ngay lập tức hiểu được nguyên lý của cấm chế hỗn độn này và có thể phán đoán niên đại của di tích này đã rất xa xưa. Nguyên lý của cấm chế hỗn độn này là, bất kể thân ở đâu cũng sẽ bị con mắt đó nhìn chăm chú. Mà mấu chốt để phá giải chính là tìm được nơi không bị con mắt đó nhìn thấy. Ở mỗi một ngóc ngách của di tích cổ thành này, con mắt đó đều có thể nhìn thấy. Chỉ cần tìm được cách không bị nhìn thấy, cấm chế này sẽ tự vỡ. Mà phương pháp phá giải này, tự nhiên là phải ra tay từ hỗn độn hệ. Nói đến người dễ dàng phá giải cấm chế này nhất trên thế giới, hẳn là Hứa Chiêu Đình. Cấm chế này đặt vào thời đại cổ xưa quả thực rất tinh xảo, có thể thời đó không ai giải được. Nhưng đặt vào hiện tại, lý luận ma pháp đã tiến bộ biết bao nhiêu năm, khiến cho Hứa Chiêu Đình rất nhanh đã biết được nguyên lý của nó, giải quyết nó thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần sử dụng dung hợp giữa hỗn độn hệ và không gian hệ là được, bởi vì nguyên lý của cấm chế hỗn độn này có ẩn chứa cả không gian hệ. Những bậc thang tối om đi xuống phía trước chính là cạm bẫy của cấm chế. Này! Nếu không phá giải cấm chế mà đi vào, sẽ vĩnh viễn không ra được, bởi vì sẽ bị lạc trong hỗn độn. Còn lối vào thật sự, thực ra không nằm trong không gian mà mắt thường có thể thấy này. Vị trí không gian của lối vào thật sự đã bị cấm chế hỗn độn che đi, tồn tại ở nơi mà con mắt điêu khắc kia không nhìn thấy. Khi Hứa Chiêu Đình dễ dàng dung hợp hỗn độn hệ và không gian hệ để che giấu bản thân, lúc ngẩng đầu lên thì không còn nhìn thấy con mắt điêu khắc kia nữa, bởi vì con mắt đó cũng đã không nhìn thấy hắn. Sau khi con mắt biến mất, không gian xung quanh dường như cũng đã biến mất. Lối vào bậc thang vốn tối om, giờ lại trở nên phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Không gian xung quanh vẫn tối đen, không có bất kỳ nguồn sáng nào, nhưng những bậc thang bằng đá này lại tự mình phát ra ánh huỳnh quang. Xem ra đây mới là lối vào thật sự. Men theo những bậc thang huỳnh quang đi xuống, Hứa Chiêu Đình đến một khoảng đất trống giống như tế đàn. Có thể có một tế đàn như vậy dưới lòng đất, đủ để chứng minh nơi đây đã từng tồn tại một nền văn minh nhân loại cổ xưa. Ở chính giữa quảng trường tế đàn, Hứa Chiêu Đình nhìn thấy một pho tượng. Đó là một pho tượng phụ nữ khoác khăn lụa. Và Hứa Chiêu Đình cảm nhận được trên pho tượng đó cái cảm giác giống như con mắt lúc trước. Hắn cảm giác pho tượng vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình. Xin hãy cứu ta. Đang nhìn chăm chú vào pho tượng, Hứa Chiêu Đình đột nhiên nghe thấy một giọng nói mờ ảo hư vô truyền đến. Âm thanh này không phân biệt được là từ hướng nào, giống như xuất hiện ngay bên tai, nhưng Hứa Chiêu Đình có thể cảm giác được âm thanh này không phải truyền đến cho hắn qua tinh thần lực. Là ngươi đang nói chuyện. Hứa Chiêu Đình ngẩng đầu hỏi pho tượng người phụ nữ kia. Đúng vậy. Ta đã bị phong ấn ở đây hơn ngàn năm, xin hãy cứu ta. Hứa Chiêu Đình đột nhiên có cảm giác mình bị lừa. Bị phong ấn hơn ngàn năm thì sao có thể là nhân loại được? Chắc chắn không phải. Không phải nhân loại lại bị nhân loại phong ấn ở đây, thì có thể là thứ gì tốt đẹp. Rất có thể là một vật tà ác làm bậy thời thượng cổ, gây hại đến an toàn của nhân loại nên mới bị phong ấn tại đây. Nhưng Hứa Chiêu Đình rất nhanh lại bác bỏ những suy nghĩ này. Bất kể có phải là nhân loại hay không, khi chưa hiểu rõ mọi tình huống mà đã võ đoán gián nhãn như vậy, thì có khác gì thánh thành. Tại sao ngươi lại bị phong ấn ở đây? Nếu chúng ta cứu ngươi ra mà không hiểu rõ về ngươi, làm sao ta biết được đối với thế giới này là chuyện tốt hay chuyện xấu? Hứa Chiêu Đình chậm rãi hỏi. Đã không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua. Thực ra, ban đầu ta cũng là một con người, nhưng vì một số năng lực của bản thân vượt ra khỏi phạm trù mà người thường có thể hiểu được, nên mới bị phong ấn ở đây. Pho tượng người phụ nữ bắt đầu chậm rãi kể. Khi nàng nói là vì năng lực của mình vượt qua phạm trù hiểu biết của người thường nên mới bị phong ấn, Hứa Chiêu Đình lại không nhận được mà nghĩ đến thánh thành. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Ngươi chưa từng làm chuyện gì nguy hại đến nhân loại, sao lại bị phong ấn đến mức này? Hứa Chiêu Đình hỏi tỉ mỉ hơn một chút. Không biết ngươi có từng nghe nói đến Tinh Tuyệt Quốc chưa? Pho tượng người phụ nữ đột nhiên chuyển chủ đề. Chưa từng. Tinh Tuyệt Quốc là một tiểu vương quốc thuộc Tây Vực. Ta chính là Tinh Tuyệt Nữ Vương lúc bấy giờ. Thời đó, con người đang trong thời kỳ phát triển ma pháp, rất nhiều thứ vẫn còn là ẩn số. Mà ta, vì thiên phú trời sinh đặc biệt, không chỉ có thể sử dụng không gian, lực hỗn độn, mà còn có một đôi mắt đặc thù không thuộc về nhân loại. Trên các bức bích họa bên cạnh tế đàn có ghi chép về năng lực của ta. Hứa Chiêu Đình không biết nàng sống ở niên đại nào, nhưng từ lời nàng nói không khó để đoán ra, ma pháp của nhân loại lúc bấy giờ còn chưa phồn vinh hưng thịnh. Có lẽ con số hơn ngàn năm nàng nói chỉ là ước chừng, niên đại đó có lẽ còn trước cả cổ lão vương. Bởi vì theo lời nàng đã thức tỉnh năng lực không gian hệ và hỗn độn hệ, nhưng lại bị nhân loại lúc bấy giờ xem là tồn tại bí ẩn. Theo lý thuyết, thời đó thời không hệ và hỗn độn hệ căn bản không hề phổ biến. Hứa Chiêu Đình đi đến rìa tế đàn quan sát những bức bích họa đó. Hình ảnh tuy đơn giản nhưng lại sống động như thật, khiến người ta xem một lần là có thể hiểu được nội dung. Bích họa kể rằng, ở một tiểu vương quốc thuộc Tây Vực tên là Tinh Tuyệt Quốc, đã sinh ra một vị nữ vương yêu nghiệt. Hai chữ yêu nghiệt này không phải để hình dung thiên phú của nàng, mà là người lúc đó thật sự xem nàng như một nữ yêu. Trên bức bích họa thứ hai, một người trông giống nô lệ đang quỳ gối trong đại điện diện kiến Tinh Tuyệt Nữ Vương. Không biết người đó đã phạm tội gì, Tinh Tuyệt Nữ Vương quyết định để hắn biến mất khỏi thế gian. Chỉ thấy ánh mắt nữ vương lóe lên, chỉ cần nhìn người kia một cái, người đó liền hoàn toàn biến mất. Đối với nhân loại lúc bấy giờ chưa nắm giữ không gian hệ và hỗn độn hệ mà nói, điều này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Sau khi chuyện này truyền ra ngoài, tất cả các vương quốc đều cho rằng Tinh Tuyệt Nữ Vương chính là một yêu ma, giữ lại nàng tuyệt đối là một tai họa. Thế là họ tập hợp tất cả sức mạnh, không tiếc bất cứ giá nào để tiêu diệt nàng. Nhưng sau đó họ mới phát hiện ra, lực lượng của mười mấy vương quốc cũng không phải là đối thủ của một mình Tinh Tuyệt Nữ Vương. Cuối cùng, không còn cách nào khác, dưới sự đề nghị của một đại năng thổ hệ, họ đã dùng phép hóa đá để phong ấn nàng tại đây. Xem xong những hình ảnh lịch sử, Hứa Chiêu Đình cũng coi như có chút hiểu biết về Tinh Tuyệt Nữ Vương này. Nàng lúc đó quả thực vô tội, bởi vì năng lực không rõ của nàng đặt vào hiện tại hoàn toàn thuộc về phạm trù bình thường. Còn về đôi mắt của nàng, có lẽ đó chỉ là thiên phú trời sinh, có thể dùng mắt để phóng thích năng lực không gian hệ và hỗn độn hệ. Hơn nữa, lúc đó nàng xử lý chỉ là một phạm nhân đáng chết, chứ không hề gây hại cho những người khác. Ta đã hiểu đại khái chuyện đã xảy ra, nhưng có một điểm ta rất tò mò. Nếu lúc đó căn bản không có khái niệm về hỗn độn hệ, vậy cấm chế hỗn độn hệ bên ngoài là sao? Hứa Chiêu Đình trở lại trước mặt pho tượng hỏi. Đó là do chính ta thiết lập. Thực ra lúc đó, pháp thuật phong ấn hóa đá này ta hoàn toàn có thể tránh được, nhưng ta đã tự nguyện bị phong ấn, bởi vì nếu tiếp tục đánh nhau, sẽ chỉ có thêm nhiều người vô tội phải hy sinh. Giọng điệu của pho tượng, ngay cả Hứa Chiêu Đình cũng có thể nghe ra sự bất đắc dĩ của nàng lúc bấy giờ. Người khác muốn nàng chết, nàng không thể không phản kháng, nhưng nếu họ chỉ chọn phong ấn nàng, để tránh gây ra thêm nhiều hy sinh, nàng đã chọn thỏa hiệp. Vậy ngươi đã sống đến bây giờ như thế nào? Dù chỉ là bị phong ấn hóa đá, theo tuổi thọ của con người thì cũng không thể sống đến bây giờ, trừ phi nàng bây giờ đã thuộc về trạng thái vong linh. Sau khi bị phong ấn, ta vẫn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Khi ta nhìn thấy Tinh Tuyệt Quốc dần dần suy bại, vùng đất Tây Vực này dần dần biến thành một mảnh hoang tàn, một biển cát. Trong trạng thái hóa đá, ta đã thấu hiểu được bản chất của con người. Đôi mắt của ta đã hoàn toàn biến dị, đồng thời tuổi thọ của ta cũng thay đổi. Có thể nói, bây giờ ta đã không còn là con người, mà là nữ yêu trong miệng họ nói. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta ra, ta có thể vĩnh viễn trung thành với ngươi. Hứa Chiêu Đình nhìn về phía Tô Thanh Nhã, muốn hỏi ý kiến của nàng. Chỉ cần thực lực không cao hơn nàng, nàng có thể nhìn ra được đối phương có nói dối hay không. Tinh thần lực của nàng không thua kém ta, nhưng nàng quả thực không nói dối. Nàng chính là một con người, dù sở hữu tuổi thọ dài như vậy, cũng không mất đi những đặc tính thuộc về con người. Đây là lần thứ ba Tô Thanh Nhã nói tinh thần lực của đối phương không kém nàng. Tinh Tuyệt Nữ Vương này tuyệt đối cũng là một chiến lực cấp đế vương. Thêm vào việc nàng nói có thể trung thành với mình, khiến Hứa Chiêu Đình cũng có chút động lòng. Có lẽ về thực lực cứng, nàng không bằng Tô Thanh Nhã, nhưng chỉ riêng tinh thần lực này cũng đủ khiến người ta động tâm. Nàng không thuộc về thời đại này. Bất kể ấn tượng của người thời đó về nàng như thế nào, bây giờ dù có thả nàng ra thì nàng cũng chỉ là một người mới. Tinh Tuyệt Quốc đã diệt vong hơn ngàn năm, đâu còn ai nhớ đến lịch sử của nàng. Hơn nữa, năm đó nàng cũng không có tội ác tày trời gì, thậm chí còn có thể nói là thiện lương, vì không muốn gây ra thêm nhiều hy sinh nên đã tự nguyện bị phong ấn tại đây. Vốn dĩ lúc gặp con hài cốt Phi Long trước đó, Hứa Chiêu Đình đã cân nhắc thêm một vị trí khế ước, chỉ là con đó không có tiềm năng gì. Bây giờ lại gặp một người rất có thể là chiến lực đế vương, Tinh Tuyệt Nữ Vương. Có điều, trước lúc đó, Hứa Chiêu Đình vẫn muốn tìm hiểu rõ một vài chuyện. Bây giờ thời đại của ngươi đã qua, nếu thả ngươi ra, ngươi có dự định hay mục đích gì không? Hứa Chiêu Đình hỏi. Từ khoảnh khắc Tinh Tuyệt Quốc biến mất, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Bởi vì thời đại đó đã qua, những người hiểu lầm ta cũng đã chết hết. Ta nên có được sự tự do của riêng mình. Nghe những lời này, Hứa Chiêu Đình cũng có thể hiểu được nàng. Trước đây nàng tự nguyện bị phong ấn cũng là vì năng lực của nàng không được người đời chấp nhận, rõ ràng không làm chuyện gì thương thiên hại lý lại bị xem là dị loại. Điều này quả thực rất giống với tác phong của Thánh Thành. Xem ra bất kể lúc nào, sự ích kỷ của con người cũng là vô bờ bến. Rất nhiều khi, sự khác biệt không phải là một lời khen ngợi, mà là một sự bị động, bị những người khác bài xích. Sự khác biệt không phải là ý muốn của nàng, những năng lực đó là trời sinh đã có. Theo Hứa Chiêu Đình, nàng căn bản không có lỗi gì, lại bị đối xử bất công như vậy. Đây chính là nỗi khổ của con người. Bất kể sự vật gì, chỉ cần sở hữu những điều không rõ, có thể uy hiếp đến sự an toàn của con người, liền sẽ bị xa lánh đến một góc không thể sinh tồn, hoặc là từ đó giải thoát, hoặc là kéo dài hơi tàn ở một nơi âm u không ai biết đến. Hứa Chiêu Đình cảm khái. Nhân tính là vậy, hắn cũng không thể nói ai sai. Bất kể là Tinh Tuyệt Nữ Vương, hay là việc Thánh Thành đàn áp các thiên tài nhân loại, thậm chí trước đây Chúc Mông nhắm vào Đồ Đằng Huyền Xà, hay là dân làng đồng đối với sự bài xích của nhóm Thanh Nga của Du Sư Sư. Chuyện như vậy hắn đã thấy quá nhiều rồi. Mà nguyên nhân của tất cả những điều này đều là vì bản tính cố hữu của con người, hoài nghi. Tất cả những kinh nghiệm này cũng có thể xem như một loại trưởng thành của Hứa Chiêu Đình với tư cách là con người. Dù sở hữu ký ức mấy vạn năm, nhưng cái nhìn của hắn trong những năm tháng trước đây quá phiến diện. Bây giờ, Trong kế hoạch thay đổi cục diện thế giới của hắn, có cả việc nhắm vào điểm này của nhân tính. Có lẽ đây là điểm khó thay đổi nhất, dù cho toàn bộ nhân loại có diệt vong thì bản tính này cũng sẽ không mất đi. Tục ngữ có câu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hoài nghi là bản tính của con người, muốn thay đổi điểm này còn khó hơn cả hủy diệt thế giới, nhưng hắn nguyện ý thử một lần, dù kết quả cuối cùng tất nhiên là không thành công. Được rồi. Ta có thể cho ngươi một phần tự do, nhưng không thể cho ngươi toàn bộ. Thả ngươi ra cũng được, nhưng ngươi phải ở lại bên cạnh ta. Hứa Chiêu Đình nói. Cái gọi là một phần tự do tự nhiên là có thể thả nàng ra, nhưng phải giữ nàng ở bên cạnh để tiện ước thúc. Mặc dù Hứa Chiêu Đình rất thông cảm với kinh nghiệm của nàng, nhưng mấy ngàn năm đã trôi qua, không thể đảm bảo sau khi ra ngoài nàng có mang lòng oán hận với nhân loại rồi thực hiện trả thù hay không. Đương nhiên có thể, ta đã nói chỉ cần ngươi cứu ta ra, ta có thể vĩnh viễn trung thành. Nàng đã đợi quá lâu rồi. Hơn ngàn năm thời gian cứ thế khô khan chờ đợi trong pho tượng hóa đá. Mặc dù tinh thần lực cường đại có thể giúp nàng thăm dò thế giới bên ngoài, nhưng phạm vi cũng chỉ giới hạn trong di tích cổ thành đổ nát này. Sau khi nàng tự nguyện bị phong ấn, dù tinh thần lực có thể thăm dò bên ngoài, mức độ lớn nhất cũng chỉ là dùng năng lực đặc thù của mắt để tạo ra lớp cấm chế hỗn độn hệ bên ngoài, chứ không thể mở được phong ấn hóa đá của thổ hệ này. Đúng vậy, Tinh Tuyệt Nữ Vương có một đôi mắt đặc biệt, chính là con mắt pho tượng mà Hứa Chiêu Đình thấy trên đỉnh tháp cao trước khi đi vào. Đây không phải là thủ đoạn của người khác, mà là của chính Tinh Tuyệt Nữ Vương. Trong thời đại không có nhận thức về hỗn độn hệ, ngoài chính nàng ra, làm sao có người tạo ra được một đạo cấm chế hỗn độn hệ như vậy? Thổ hệ của Hứa Chiêu Đình bây giờ cũng đã đột phá cấm chú, đối với thủ đoạn hóa đá này tự nhiên là rất rõ ràng. Tu vi của vị đại năng trước đây có lẽ cũng chưa đạt đến trình độ cấm chú, nếu không với thực lực thổ hệ hiện tại của Hứa Chiêu Đình cũng không giải được. Hẳn là thủ đoạn của siêu giai đỉnh phong hoặc nửa bước cấm chú. Hứa Chiêu Đình dành chút thời gian cũng có thể giải được, nhưng hắn có cách đơn giản hơn. Nói đến năng lực liên quan đến hóa đá, người sở hữu thiên liếc hóa đá chi nhãn như A Khang Ti mới là chuyên gia. Mặc dù chưa hoàn toàn lột xác thành thiên liếc hóa đá chi nhãn, nhưng đã có hình thức ban đầu. Ra đây làm việc. Hứa Chiêu Đình thả A Khang Ti đang ngái ngủ ra. Qua một thời gian, A Khang Ti cuối cùng cũng đã thoát khỏi thời kỳ suy yếu, bây giờ có thể thể hiện ra khí thế và thực lực của một đại quân chủ đỉnh cao. Làm gì thế? A Khang Ti bây giờ cũng ngày càng tùy ý, sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện, nàng cũng ngày càng nhập vai tiểu nữ vương của mình, bởi vì nàng biết tiểu nam bột của mình tuy có lúc sẽ bắt nạt mình, nhưng sẽ không thật sự nổi giận với mình. Ngươi xem ngươi lười thành cái dạng gì rồi, cả ngày trừ ăn ra là ngủ, tiểu xà sắp biến thành tiểu trư rồi. Hứa Chiêu Đình một mặt bất lực véo má A Khang Ti nói. Cái khuôn mặt trái xoan ban đầu giờ có thể véo ra cả thịt thừa, đúng là đã mập lên không ít. A Khang Ti vừa nghe Hứa Chiêu Đình bôi nhọ hình tượng của mình liền muốn nổi đoá. Khoa chân múa tay định nhảy vào người hắn. Thôi thôi, làm chính sự trước, chờ xong chuyện ở đây vài ngày nữa về sẽ dẫn ngươi đi thức tỉnh ma pháp. Hứa Chiêu Đình lập tức ném ra một điều kiện cực kỳ hấp dẫn đối với A Khang Ti. Quả nhiên, A Khang Ti nghe xong liền ngoan ngoãn. Nàng quay đầu nhìn về hướng Hứa Chiêu Đình chỉ, thấy một pho tượng phụ nữ. Nàng có thể cảm nhận được bên trong vẫn còn sinh mệnh thể, không hề vì hóa đá mà tiêu tan. Muốn giải hóa đá sao? A Khang Ti quay đầu hỏi. Nói nhảm, không thì thả ngươi ra làm gì. Hứa Chiêu Đình trợn trắng mắt nói, cảm thấy con tiểu xà nữ này có phải ngủ đến ngốc rồi không? Tên nam bột thối. Lần này ta không về nữa, ai nói ta chỉ biết ngủ. Vừa nghe thấy lời này, Tô Thanh Nhã vốn đang ngồi không ở bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu, rồi một cú nhảy nhẹ nhàng trở lại lòng Hứa Chiêu Đình, còn nói với A Khang Ti, tiểu xà nữ, đây là vị trí của ta, ngươi đừng có mà đánh chủ ý gì. Nói A Khang Ti sợ gì thì Tô Thanh Nhã là một trong số đó. Chủ yếu là rất dễ bị bắt nạt. Cho nên Tô Thanh Nhã nói gì nàng cũng không dám phản bác, quay người, đôi mắt phát ra ánh sáng, bắt đầu giải trừ hóa đá trên pho tượng. Trước huyết mạch Medusa chính thống, trước đôi mắt này, dù thực lực có mạnh hơn A Khang Ti một chút, nhưng nói về năng lực hóa đá cũng có chỗ không bằng. Pho tượng Tinh Tuyệt Nữ Vương bắt đầu dần dần tan ra, để lộ thân hình con người bên trong. Một thân sa y và váy bào màu tím mát mẻ, hoàn toàn không che nổi làn da trắng nõn đầy đặn. Nhìn khuôn mặt nàng lại là một mỹ nhân quyến rũ trời sinh. Thật là, cũng may Hứa Chiêu Đình đã quen, đã xem quen loại phong cách này rồi. Hơn nữa kể từ khi gặp Tô Thanh Nhã, hắn cảm thấy loại quyến rũ này đối với hắn đã không còn tác dụng lớn nữa. Ngay cả vẻ đẹp của Tô Thanh Nhã hắn còn có thể nắm giữ, còn có loại quyến rũ nào không thể miễn dịch. Trong lúc hóa đá dần dần được giải trừ, Tô Thanh Nhã thực ra lại càng thêm cảnh giác. Một khi đối phương có bất kỳ động tác khả nghi nào, nàng sẽ lập tức ra tay. Dù sao lịch sử là lịch sử, đã qua hơn ngàn năm, ai cũng không biết tính tình của nàng bây giờ ra sao. Hứa Chiêu Đình cũng tùy thời chuẩn bị kéo A Khang Ti về. Rất nhiều chuyện không nhất định đơn giản như vẻ bề ngoài. Hắn thông cảm với Tinh Tuyệt Nữ Vương nên mới cứu nàng ra, nhưng nếu sau khi ra ngoài, mục tiêu của nàng là làm hại nhân gian, Hứa Chiêu Đình cũng sẽ không khách khí với nàng. Sự việc không diễn ra theo chiều hướng đó. Sau khi Tinh Tuyệt Nữ Vương ra ngoài, nàng đã hành một cái lễ mà Hứa Chiêu Đình không hiểu, có lẽ là lễ nghi đặc trưng của thời đại nàng. Ngươi bây giờ rốt cuộc là yêu ma hay là nhân loại? Hứa Chiêu Đình cố ý hỏi một câu. Hết chương 333. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.